Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 205 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 205 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1521. Lúc Dương Khai đi vào đại sảnh, ba người này đồng loạt đưa mắt nhìn, mang theo một ý xét đoán. Mặc dù không có cố ý phóng ra lực lượng gì, nhưng trên thân ba người tự nhiên phát ra khí thế không yếu. Nếu là phản hư cảnh bình thường đến nơi đây, sợ rằng là muốn bước đi cũng khó. Dương Khai bước chân cũng chỉ hơi dừng một chút, tuy nhiên rất nhanh, sắc mặt liền tự nhiên như thường cất bước đi vào. Xem áp lực vô hình kia như gió mát thổi vào mặt. Sâu trong mắt ba người đều lóe lên ngạc nhiên, chật chật lấy làm kỳ. Lần này bọn họ đi theo Diệp Tích Quân đến đây, chính là muốn nhìn thử xem rốt cuộc là ai mà các bạn lãnh để Diệp Tích Quân làm việc cho. Thời khắc này vừa thấy lập tức biết Dương Khai không tầm thường. Tiểu tử xem như có tài năng, có thể bồi dưỡng. Ba người thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ để làm cho bọn họ thành tâm phục tùng. Người trẻ tuổi có tư chất, có tài năng, nhưng có thể trưởng thành mới xem như có bản lãnh. Dương Khai thì lại nghi hoặc nhìn lướt qua Diệp Tích Quân, trong lòng không biết ba người này đến đây làm gì. Bất quá Dương Khai có thể đoán bọn họ là đến từ đâu. Nếu có thể cùng đến với Diệp Tích Quân, xem ra chuyện kia rất có triển vọng. Đều ngồi đi. Dương Khai mỉm cười, đi thẳng đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, lúc này mới ung dung ôn quyền hướng về ba người kia. Tiểu tử Dương Khai, ra mắt ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối xưng hô ra sao? Lão phù, Dương Tu Trúc. Thiếp, Lâm Ngọc Nhiêu. Tài hạ, Sở Hàn Y. Ba người tự giới thiệu. Ba người bọn họ đều là trụ cột nòng cốt trong môn. Ở bên trong môn cũng giao tế rất rộng. Diệp Tích Quân một bên chen lời nói, Dương Khai trong mắt sáng ngời, vẻ tươi cười càng thêm rạng rỡ. Giao tế thật rộng rãi, điều này cũng có nghĩa chỉ cần mình lôi kéo ba người này, thì chẳng khác nào lôi kéo rất là nhiều cường giả của Tinh Đế Sơn. Lời nói của Diệp Tích Quân chứa thâm ý sâu sắc, trong lòng Dương Khai sáng như tuyết. Vị Dương tiền bối này là cùng họ với tiểu tử, trách không được. Mặc dù tiểu tử lần đầu gặp mặt tiền bối là cảm thấy rất thân thiết, giống như trưởng bối nhà mình. Ngày sau còn xin tiền bối chiêu cố nhiều hơn. Dương Khai nét mặt đầy tươi cười. Dương Tu Trúc cũng không có phụ họa ý của hắn một chút nào. Ngay cả mỹ phụ Lâm Ngọc Nhiêu cùng trung niên nho sĩ Sở Hàn Y cũng đều một mặt trang nghiêm, trang trọng nhìn hắn, khiến Dương Khai vô cùng lung túng. Trong lòng biết ba người này có lẽ không phải bằng vào khu môi múa mép là có thể lôi kéo, liền thu lại phần tâm tư này, thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói. Bà vị tiền bối, nếu như đã cùng với đại trưởng lão đi tới đây, như vậy khẳng định cũng biết kế tiếp bổn tông chủ sẽ làm gì. Không biết, trong lòng bà vị tiền bối nghĩ ra sao? Chuyện Dương tông chủ kế tiếp muốn làm, ba người lão phu đều đã nghe môn chủ nói, nhưng lời nói không khách sáo. Dương tông chủ tuy có chiến hạm mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể đánh hạ bổn môn. Vả lại không biết Dương tông chủ định làm thế nào phòng bị một kích của Tịch Diệt Lôi Châu. Dương Tu Trúc trầm giọng hỏi. Có lẽ không phòng bị được. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lão già này tuy rằng thái độ không tính là có ý tốt, nhưng ánh mắt thật ra vô cùng sắc bén, nói ra cũng là một câu nói sâu sắc. Một kích của Tịch Diệt Lôi Châu chính là điều Dương Khai lo lắng. Mặc dù mình có chút nắm chắc có thể tránh né, nhưng chiến hạm thì không được. Chiến hạm thể tích quá lớn, một khi bị Tịch Diệt Lôi Châu đánh trúng, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất khó có thể tưởng được. Có khả năng là sẽ bị phá hủy ngay. chỗ dựa lớn nhất trong một trận chiến với Chiến Thiên Minh này, đến Tinh Đế Sơn đã không có đất dụng võ. Trừ phi bức bách Tinh Đế Sơn dùng hết uy năng của Tịch Diện Lôi Châu, nếu không, chiến hạm căn bản không thể nào đi vào Tinh Đế Sơn. Nếu không phòng bị được, vậy Dương Tông Chủ nghĩ rằng với thực lực của các người là có thể đánh hạ bổn môn ư? Bổn môn đứng sừng sững trên U Ám Tinh mấy vạn năm không có ngã, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Dương Tông Chủ, có phải người quá coi thường bổn môn hay không? Dương Tu Trúc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không coi trọng bản lãnh của Dương Khai. Dương Khai không cảm thấy khó xử một chút nào, ngược lại cười một tiếng, thân thiết nhu hòa nói. Tiền bối thích nói thẳng thắn, vậy chúng ta cũng nói trắng ra. Bổn tông chủ mới vừa nghe tiền bối xưng hô đại trưởng lão là môn chủ, nhưng theo ta biết, giờ này môn chủ của Tinh Đế Sơn lại do người khác nắm. Xem ra trong lòng các vị tiền bối, đại trưởng lão của bổn môn mới đích là... Đại trưởng lão của bổn tông mới là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Dương Tu Trúc sảng khoái gật đầu. Không sai, từ trăm năm trước, sau khi Tặc Tử Kỳ tiếp nhận chức môn chủ, liền chèn ép người đối lập. Nhưng có người không thuận theo đều bị nhầm vào. Ba người lão phu những năm này cũng không được thoải mái. Ngay cả vật tư tu luyện của mỗi người cũng đều tự mình đi ra ngoài tìm kiếm, trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện. Trước kia nghĩ rằng môn chủ sớm đã bỏ mình, thì cũng thôi đi. Giờ này nếu biết môn chủ vẫn còn sống, đương nhiên chúng ta là muốn làm như thiên lôi với môn chủ, xài đầu đánh đó rồi. Lòng trung thành thật đáng khen, tiểu tử bội phục sâu sắc đối với ba vị tiền bối. Dương Khai nghiêm nghị nói. Lời đầu môi thì không cần nói đâu. Đám ba người lão phu sợ dĩ tới đây là bởi vì môn chủ không hề can hệ với tông chủ người. Lời cần nói trước, cho dù tông chủ thuyết phục được ba người lão phu, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp ra tay tương trợ. Dù sao người bên kia không quản phẩm hạnh ra sao, đều là đồng môn. Đám người lão phu không đồng can qua từ lâu rồi, không muốn lại lây dính máu tươi, nhất là máu của đồng môn. Lâm Ngọc Nhiên cùng Sở Hàn Y ở một bên gật đầu phụ họa. Vậy thì các vị đến đây mà làm gì? Dương Khai ngạc nhiên nói, nét mặt không vui. Nếu như Dương tông chủ có thể thuyết phục được ba người lão phu, thì nhìn ở mặt mũi của môn chủ, chuyện lần này chúng ta có thể giúp tông chủ trong phạm vi khả năng cho phép. Khả năng cho phép là sao? Dương Khai chau mày hỏi. Nói thí dụ như, thuyết phục một số đồng môn, không là địch nhân đối với tông chủ. Bao nhiêu? Dương Khai nhướng mày hỏi. Một nửa là chắc chắn. Ngược lại không tệ à. Dương Khai trầm ngâm, nếu như có một nửa người không là địch nhân với mình, thế cuộc này thật ra lạc quan hơn rất nhiều. Hơn nữa có một nửa người này kiềm chế, nói như vậy những người còn lại cũng không dám tùy tiện ra tay. Các vị đồng môn từ nhỏ tới lớn đã lớn lên trong Tinh Đế Sơn, tình thân giữ nhau như tay chân, phần lớn người kiên trì ý nguyện giống như môn chủ, còn chân chính nổi lên dị tâm cũng chỉ là số ít mà thôi. Cho nên nếu có đám người lão phu tương trợ cộng thêm uy tín của môn chủ ngày xưa, chuyện của Dương tông chủ lần này không hẳn là không có hy vọng thành công đâu. Dương Tu Trúc nói tiếp. Cũng có đạo lý. Vậy ta phải làm thế nào mới thuyết phục được các vị đây? Dương Khai nhìn ba người hỏi. Chuyện này cần phải hỏi chính Dương tông chủ chứ. Mỹ phụ Lâm Ngọc Nhiêu hé miệng cười nói. Đã hiểu. Dương Khai khẽ gật đầu, cau mày trầm tư. Xem từ miêu tả của Diệp Tích Quân trước đó cùng với tiếp xúc lần này, rất nhiều người trong Tinh Đế Sơn đều ẩn mình không tranh chấp với thế tục. Bọn họ từ nhỏ đã sinh sống trên Tinh Đế Sơn rồi, hiếm khi tiếp xúc với ngoại giới, bởi vì ảnh hưởng được thấm nhuần ý nguyện và hoàn cảnh lớn lên. Như vậy không có bao nhiêu người có lòng ham muốn. Vì vậy muốn đánh động bọn họ, tài phú, đại khái là không có tác dụng, cần phải tìm được sở thích của họ. Hơn nữa, đề nghị của mình còn không thể nguy hại đến những người của Tinh Đế Sơn khác. Nếu không, nhất định sẽ dẫn đến sự phản cảm của bọn họ. Suy tư một lát, trên mặt của Dương Khai lộ ra tươi cười, trong mắt đầy tự tin. Nhận ra thần thái biến hóa của hắn, mấy người Dương Tu Trúc không khỏi nhíu mày, không biết rốt cuộc Dương Khai nghĩ tới điều gì, lập tức chuyên chú nhìn vào hắn. Ba vị nếu là cường giả phản hư cảnh đỉnh phong, như vậy không nghĩ tiến hơn một bước trên võ đạo ư? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn ba người hỏi. Tiến hơn một bước sao? Mấy người Dương Tu Trúc đều hơi đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Dương Khai khẩn thiết hỏi. Tổng chủ, người có biện pháp ư? Không có võ giả nào không muốn tăng cấp trên võ đạo. Nếu lựa chọn con đường này, vậy thì phải không ngừng đi tới, đạt tới cảnh giới cao hơn. Không có người nào cam nguyện dừng lại bước chân mình tại chỗ. Tiểu tử đương nhiên không có bản lãnh lớn như vậy rồi. Phá vỡ trói buộc của pháp tắc thiên địa trên u ám tinh này. Nhưng mà ba vị tiền bối cũng nhìn thấy, tiểu tử có một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Không dối gạt ba vị, đợi chuyện lần này kết thúc, tiểu tử sẽ chuẩn bị một chuyến đi xa. Dương Khai không nhanh không chậm nói. Đi xa? Mấy người Dương Tu Trúc trong mắt sáng ngời lập tức hiểu rõ, gương mặt mong đợi. Tổng chủ, ý là nói. Không sai, nếu pháp tắc thiên địa trên u ám tinh có trói buộc, như vậy rời khỏi nơi này không phải là được sao? Cũng không phải là tự tử cuồng vọng. Ta cảm thấy với phẩm chất của chiến hạm cấp hư vương, đi xa một chuyến hoàn toàn không thành vấn đề. Trước đây ta còn mời Tiền Thông trưởng lão cùng Phí thành chủ của Ảnh Nguyệt Điện, còn có người của Càn Thiên Tông. Ba vị tiền bối nếu như cơ ý thì có thể cùng đi với ta. Mấy người Dương Tu Trúc lập tức đều lộ ra kích động, dường như lập tức muốn đáp ứng ngay. Ai thành rồi? Dương Khai tét miệng cười, nghĩ thầm trong lòng. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện có điều không ổn. Tâm tình của ba người Dương Tu Trúc nhưng lại với tốc độ cực nhanh ổn định bình thường, âm thầm nhíu mày. Hơn nữa, bộ dáng còn có chút áy náy. Đề nghị này chẳng lẽ ba vị còn chưa hài lòng ư? Dương Khai trầm giọng hỏi. Dương Tu Trúc nhìn hắn rồi lắc đầu cười khổ. Dương tổng chủ, đùa rồi. Chuyện tốt như vậy, không có võ giả phản hư cảnh tầng 3 nào sẽ cự tuyệt. Với ba người lão phu đương nhiên cũng có hấp dẫn khó có thể tưởng. Nhưng nếu như đám người lão phu thật vì điều kiện này mà đáp ứng yêu cầu của Dương tổng chủ, thì bọn ta chính là tội nhân bán tông cầu vinh. Còn xin Dương tổng chủ tha thứ. Chúng ta không thể đáp ứng đề nghị này để trợ giúp tông chủ được. Còn bà nó đúng là bảo thủ mà. Dương Khai mắng to trong lòng. Đã đến nước này, lão già này lại còn suy tính cho những đồng môn khác. Từ mức độ nào đó, thật ra Dương Khai rất kính nể thái độ làm người của lão. Nhưng xem từ lợi ích và mục đích của mình, lão già này đúng là có chút không thể nói lý. Cũng may mình chuẩn bị đề nghị không chỉ có một. Hít sâu một hơi, Dương Khai trầm giọng nói. Trước nghe đại trưởng lão có nói, Tinh Đế Sơn là một chỉ di mạch của Thái Huyền Tông. Ta cũng không gạt ba vị, giờ này vị trí của Lăng Tiêu Tông ta chính là di chỉ của Thái Huyền Tông. Nghe vậy, Dương Tu Trúc há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng nặng nề. Chính mình không có bản lãnh thu hồi cơ nghiệp của tổ tông, giờ này bị người ta ở bên ngoài chiếm cứ. Đương nhiên lão không có gì để nói, càng không có lập trường đi chỉ trích Dương Khai. Dương tổng chủ, người nói ra điều này là cơ ý gì đây? Sở Hàn Y nhíu mày hỏi. Nếu như ta nói, sau khi chuyện này thành công, có thể cho tất cả người Tinh Đế Sơn quay trở về Thái Huyền Tông thì sao? Dương Khai gương mặt cười gian. Các vị, nếu tuân thủ dây huấn của tổ tông mấy vạn năm, người như vậy nhất định cũng rất muốn về với tổ địa nhìn xem một lần chứ. Ta có thể thỏa mãn ý nguyện này của các vị. Không chỉ như vậy, sau này các vị đều có thể cư ngụ ở nơi đó, ở địa phương tổ tông các vị dừng lại mấy vạn năm trước. Hô hấp không khí tổ tông các vị đã từng hít thở, nhìn phong cảnh tổ tông các vị đã từng nhìn. Nơi đó chính là địa phương ngay cả đại đế đều từng dừng. Nói không chừng là có huyền cơ gì khác chăng? Chương 1522. Bên trong đại sảnh, Dương Khai nói với nét mặt ung dung. Ba người Dương Tu Trúc mặt đầy phấn chấn. Từ mấy vạn năm trước, di mạch của Thái Huyền Tông bất đắc dĩ phải dời ra Lưu Viêm Sa Địa. Mỗi một đời người đều mơ ước một ngày có thể trở về tổ địa. Nhưng tâm trắng thiên nhiên của Lưu Viêm Sa Địa kia lại làm cho bọn họ thấy mà khiếp sợ, không thể nào ra sức. Giờ này, đề nghị của Dương Khai chính là gãi trúng chỗ ngứa của mấy người Dương Tu Trúc. Đổi lại là thế lực khác, có lẽ bọn họ sẽ không cảm thấy hứng thú với đề nghị như vậy. Cơ nghiệp của tổ tông là tổ tông. Thời gian đã trôi qua mấy vạn năm. Tông môn phát triển tốt đẹp. Ngay cả tên đều sửa. Cần gì phải quay trở về tổ địa chứ? Nhưng đối với người trong Tinh Đế Sơn thì tình huống lại có chút bất đồng. Bởi vì ý nguyện của họ, bởi vì tín ngưỡng của họ đều là tôn thờ Đại Đế là chính. Thái Huyền Tông chính là tông môn năm xưa do Đại Đế một tay nâng đỡ lập nên, là địa phương năm đó Đại Đế từng dừng. Sơn và Thái Huyền Tông sáng lập sau này căn bản không thể nào so với phiến tổ địa của nơi đó. Chẳng những đại biểu là tôn kính mà còn là đại biểu sùng bái đối với Đại Đế. Không có võ giả Tinh Đế Sơn nào không muốn trở về tổ để chiêm ngưỡng chỗ ở cũ của Đại Đế. Dương Khai đề nghị đúng là mong muốn của ba người Dương Tu Trúc. Có thể nói đề nghị này có lực hấp dẫn hơn so với điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất chỉ là nhằm vào ba người họ mà thôi. Nhưng lần này là nhằm vào tất cả mọi người Tinh Đế Sơn. Ba người liếc nhau đều nhìn thấy ý động trong mắt của đối phương. À, hiện nay Diệp Tiền Bối cũng là đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông ta. Chư vị lại là di mạch của Thái Huyền Tông. Như vậy đi đến nơi đó, cư ngụ tại đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Khai rèn sắt khi còn nóng. Tông chủ, không sợ khách sẽ cưỡng chế chủ ư, dẫn sói vào nhà sao? Dương Tu Trúc ánh mắt rạng rỡ nhìn Dương Khai, hỏi một câu sâu sắc. Tiền bối, người đùa rồi, không nói đến cái đại trưởng lão bên trong. Các vị sẽ không làm như vậy. Chỉ nói riêng nhân phẩm của các vị tiền bối, tiểu tử cũng rất tin tưởng. Các vị đều không phải là người truy đuổi danh lợi, vậy ta không có gì phải lo chứ. Tiểu tử, người thật là sảng khoái. Dương Tu Trúc khẽ cười một tiếng. Tốt, mấy người lão phu đáp ứng điều kiện của tông chủ, sẽ trợ giúp tông chủ được việc. Bất quá chúng ta cũng nói trước, nếu đồng môn Tinh Đế Sơn ta thật sự đi tới tổ địa, còn xin Dương tông chủ chia cho một khu vực riêng biệt để chúng ta cư ngụ sinh hoạt. Chúng ta cũng sẽ không gia nhập Lăng Tiêu Tông. Điểm này xin Dương tông chủ hiểu cho. Không gia nhập sao? Dương Khai co giật khóe miệng, thầm mắng lão già này gian ngoan như quỷ. Hắn cực lực lôi kéo như vậy, cả tổ địa của người ta cũng lấy ra nói, chính là có chủ ý lôi kéo thêm nhiều cường giả của Tinh Đế Sơn gia nhập vào Lăng Tiêu Tông. Nhưng không nghĩ tới là bị đối phương liếc mắt một cái là thấy ngay, mà còn nói trước yêu cầu. Điều này làm cho trong lòng của hắn không được thoải mái. Một núi không thể nào chứa hai cọp. Dương Khai mặc dù không lo bọn họ sẽ gây bất lợi cho Lăng Tiêu Tông, nhưng mà trong Tinh Đế Sơn nhiều cường giả phản hư cảnh như vậy mà không thể để cho mình dùng, cũng không phải là điều mà Dương Khai muốn thấy. Nếu thật như vậy, khó đảm bảo thời gian lâu dài giữa nhau sẽ không phát sinh va chạm hay mâu thuẫn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lộ ra tiếc hận nói. À, được rồi, nếu tiền bối nói như vậy, tiểu tử đương nhiên không có đạo lý không đáp ứng. Chỉ là, ai đáng tiếc mà. Đáng tiếc cái gì? Dương Tu Trúc biết rõ Dương Khai có khả năng đang chơi trò lừa gạt. Mềm, lạc mềm buộc chặt, nhưng vẫn là bị tính tò mò thúc đẩy, nét mặt nghi hoặc nhìn Dương Khai hỏi. À, không có gì, không có gì. Dương Khai cười ha ha. Ta chỉ là nghĩ nếu các vị có thể gia nhập Lăng Tiêu Tông, thì với thời gian không hẳn, không có cơ hội gặp mặt Đại Đế. Nhưng nếu như chỉ phân ra một khu vực riêng biệt cho các vị, thì chuyện này... Gì chứ? Dương Tu Trúc biến sắc đầy kinh sợ. Lâm Ngọc Nhiêu cùng Sở Hàn Y cũng trong mắt phát sáng. Dương tổng chủ, người nói lời này là sao? Lâm Ngọc Nhiêu thân hình mềm mại, hơi chồm từ trước hỏi gấp. Đại trưởng lão, không có nói qua với các vị này sao? Dương Khai quay đầu nhìn về Dịch Tích Quân, cố làm ra huyền bí. Dịch Tích Quân chậm rãi lắc đầu, hiểu rõ tính toán của Dương Khai, ngược lại không có phá hỏng mưu đồ của hắn mà chỉ mỉm cười. Sự tình quan trọng, bổn cung không dám nói. À, cũng đúng ha. Chuyện như vậy, quả thật không thể nào tùy tiện nói ra. Người biết dĩ nhiên càng ít thì càng tốt. Dương Khai khẽ gật đầu. Dương tổng chủ vừa rồi nói lời kia, rốt cuộc là có ý gì? Dương Tu Trúc khẩn thiết hỏi, khuôn mặt đầy ý cấp bách. Sao? Nghe ý trong lời nói của tông chủ, dường như là nói giờ này, Đại Đế đang trong Lăng Tiêu Tông. Lời này vừa ra, ngay cả chính lão cũng giật mình lắc đầu, bộ dáng không thể tin. Tiền bối, người nói không sai. Giờ này đại đế quả thật ngay trong Lăng Tiêu Tông. Dương Khai tét miệng mỉm cười. Làm sao có thể chứ? Mấy người Dương Tu Trúc đột nhiên đứng bật dậy, thân thể run rẩy, nét mặt như ban ngày gặp ma. Tiểu tử không cần thiết lừa gạt ba người, không tin. Các vị có thể hỏi đại trưởng lão là biết ngay. Dương Khai chỉ tay nói, ba người đưa mắt nhìn về Diệp Tích Quân, chỉ thấy bà khẽ gật đầu. Dương Tu Trúc ngây dại, tin tức này quá mức rung động, giống như một cây chùy lớn nặng vàng cân, hung hăng nện lên trên óc của lão, làm cho lão choáng váng hoa mắt một trận, thật lâu không thể bình tĩnh. Đại đế dù sao cũng là nhân vật cường đại trong truyền thuyết, tuy rằng mấy người Dương Tu Trúc luôn tin tưởng vững chắc đại đế còn sống, chỉ có điều đang ngủ say ở một nơi bí ẩn nào thôi. Nhưng dù sao đây chỉ là một loại tín niệm. Khi tín niệm biến thành sự thật, mặc dù tận đáy lòng tin tưởng không nghi ngờ, cũng có lúc hoài nghi, đó là một loại lo được lo mất, e sợ cho hy vọng của mình sẽ biến thành thất vọng. Nhưng có bằng chứng không? Lâm Ngọc Nhiêu vội lên tiếng. Làm gì có bằng chứng chứng minh chuyện này? Mặc dù có đại trưởng lão đảm bảo, chúng ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Còn xin Dương Tông Chủ đưa ra bằng chứng. Dương Tu Trúc cùng Sở Hàn Y cũng lấy bình tĩnh, một bên đều gật đầu. Các vị muốn bằng chứng gì? Dương Khai bật cười. Tùy tiện cái gì đều được, chỉ cần có thể chứng minh chuyện này. Nếu thật sự đúng là như vậy, mấy người lão phu đáp ứng gia nhập Lăng Tiêu Tông có gì mà không được chứ? Dương Tu Trúc thần sắc dữ tợn kêu, một bộ dáng nếu Dương Khai không đưa ra bằng chứng thì sẽ không từ bỏ ý đồ đối với hắn. Đại đế đều bên trong Lăng Tiêu Tông, bọn họ gia nhập chẳng lẽ còn coi là ủy khuất ư? Nếu thật sự đúng như vậy, đừng nói Dương Khai không lôi kéo bọn họ, ngay cả cầu xin gọi gia gia nải nải thì bọn họ cũng muốn gia nhập. Không nói đến rốt cuộc ta có bằng chứng hay không, cho dù có, ta lấy ra, các vị có thể nhận biết được ư? Dương Khai cười chế giễu. Có thể nhận ra được hay không? Mấy người lão phu đều có phán đoán. Nhưng nếu Dương Tông Chủ chỉ là ăn nói bừa bãi, lão phu nhất định không thể nào tha thứ. Dương Khai chợt ngây người, hắn cũng không nghĩ đến chuyện phát triển trở thành như vậy. Trong lúc nhất thời, nói hắn lấy ra bằng chứng thì hắn cũng không có nghĩ ra. Bất chợt, trong đầu hắn linh quang lóe lên, cười lớn một tiếng nói. Nếu như vậy, chư vị hãy xem đây. Dứt lời, nơi lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một vật giơ lên thật cao. Lực lượng đế huy tràn ra cuồn cuộn, mọi người đồng loạt biến sắc, cùng đưa mắt nhìn. Một lát sau, Dương Tu Trúc la lên thất thanh. Là tinh đế lệnh. Lại là tinh đế lệnh. Tinh đế lệnh không phải lão tử lão phu chưa có thấy. Trước kia, tinh đế sơn có hai khối tinh đế lệnh. Một khối là tượng trưng cho đại đế, được cung phụng trên Lăng Tuyệt Phong, tiếp nhận mọi người tinh đế sơn sùng bái. Mà một khối khác thì tượng trưng thân phận của người trưởng quản tinh đế sơn, do môn chủ nắm giữ. Nhưng hiện nay, tinh đế sơn chỉ còn có một khối, mà khối thứ hai kia bị Diệp Tích Quân mang đi năm xưa. Dương Tu Trúc đã nhiều lần đi Lăng Tuyệt Phong sùng bái đại đế, đương nhiên không là xa lạ gì tinh đế lệnh. Thế nhưng, tinh đế lệnh lão từng thấy qua đều đã phóng ra uy năng. Còn khối tinh đế lệnh trên tay Dương Khai lại hoàn hảo không có tổn hao gì. Nói cách khác, bên trong còn phong ấn một loại thần thông của đại đế, đó là thần thông trong truyền thuyết đủ để dễ dàng đánh chết cường giả hư vương cảnh. Ba người Dương Tu Trúc con người rùng rẩy kịch liệt, ngay cả Diệp Tích Quân cũng thần sắc ngưng trọng. Hai người Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ ở một bên nhìn thấy trong mắt đều mở to. Chẳng ai ngờ Dương Khai lại còn có vật nghịch thiên bậc này, có lệnh bài này hắn có thể dễ dàng tiêu diệt cả tinh đế sơn, thậm chí nhất thống u ám tinh đều không thành vấn đề. Khiếp sợ rất nhiều, mấy người Dương Tu Trúc đều sợ hãi vạn phần, trong lòng thầm sợ nếu như ép Dương Khai quá mức, hắn thật sẽ vận dụng vật này đối phó với tinh đế sơn, chỉ sợ 200 đồng môn trong núi không một ai có thể sống sót. Khối tinh đế lệnh này là đại đế tự tay giao cho ta, tin hay không là do các vị rồi, là các người ép muốn nhìn bằng chứng của ta thì ta mới lấy ra. Đúng rồi, trừ vật này ra, còn có một bí tần đại đế nói cho ta biết. không biết có thể dùng để chứng minh lời nói của ta hay không. Dương tổng chủ mời nói. Dương Tu Trúc cũng không dám khinh thường Dương Khai mảy may, ngay cả thái độ đều cung kính hơn rất nhiều. Đại đế nói, Lưu Viêm Sa Địa hiện nay chẳng qua là đế bảo Tam Viêm Hỏa Hoàng biến thành. Chư vị đều là người cao tuổi, có lẽ lúc còn trẻ cũng có người từng đi qua Lưu Viêm Sa Địa, biết bên trong đó có ba tầng khu cực nóng. À, ba tầng khu cực nóng đó chính là ba vòng hỏa hoàng của đế bảo. Về phần trước đó vài ngày biến mất một tầng là do đại đế ra tay thu. Mọi người há hốc miệng, ba tầng khu cực nóng khiến người nghe kinh sợ, bọn họ làm sao chưa từng nghe qua. Nhưng bí tầng là đế bảo thì đúng là kinh người. Thậm chí ngay cả Diệp Tích Quân cũng không biết Lưu Viêm Sa Địa là đế bảo biến thành. Trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi nổi lên tia sáng dị kỳ. Tam Viêm Hỏa Hoàng, đúng là trong điển tịch tông môn có ghi chép, nghe nói đó là một kiện bí bảo bên mình của đại đế. Với thần thông của đại đế, một kiện bí bảo hóa thành cấm địa mấy vạn năm trên U Ám Tinh, thật ra không phải là không tưởng tượng được. Dương tông chủ nói, khu cực nóng tầng thứ nhất kia biến mất, là một vòng hỏa hoàng do đại đế tự mình thu ư. Dương Tu Trúc run run giọng hỏi thăm. Không sai, là bổn tông chủ tận mắt nhìn thấy. Dương Khai gật đầu, truyền ra một trận hít hơi khí lạnh. Khu cực nóng rốt cuộc kinh khủng bậc nào, mọi người tại đây đều biết. Vào thời điểm Lưu Viêm Sa Địa chưa mở, bất kỳ người nào dám xông vào trong, nhất định chết không toàn thây, dù là phản hư cảnh tầng 3 cũng không được. Trước đây khu cực nóng biến mất một tầng, cả U Ám Tinh đều náo loạn ầm ĩ, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm cho Lưu Viêm Sa Địa xuất hiện biến cố như vậy. Tiếp sau, Lăng Tiêu Tông liền nhập chủ trong đó. Giờ này Dương Khai nói ra, bọn họ mới biết được đáp án. Muốn không tin cũng là khó. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực, trừ đại đế ra, còn có người nào có bản lĩnh này? Trong lúc nhất thời, mấy người Dương Tu Trúc đối với lời nói của Dương Khai đương nhiên tin hết tám thành. Còn lại hai thành hoài nghi chỉ là tính cẩn thận của bản thân thôi. Xin hỏi, Dương tông chủ quan hệ với đại đế là... Lâm Ngọc Nhiêu trong mắt lộ ra tia sáng dị kỳ, rất ư thận trọng hỏi thăm. Nếu ta nói là hồng nhan tri kỷ, các vị có tin không? Dương Khai cười ha ha nói. Dương Tu Trúc da mặt co giật, cười khan liên tục. Chương 1523. Dương Khai nhìn mặt mà đoán lòng, biết rằng tin tức mình tung ra không sai biệt lắm đã đủ rồi. Nếu không, nói gì thêm sợ rằng những người này nổi điên tại chỗ cũng không chừng. Hắn liền thu tin đến lệnh, rồi chậm rãi nói. Các vị tiền bối, ta nghĩ bản thân ta đã chứng minh đủ rồi. Các vị tiền bối cũng nên lựa chọn đi. Đám người Dương Tu Trúc liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hội một lát, dường như đạt được thỏa thuận nào, rồi đồng loạt ôm quyền. Bái kiến môn chủ. Dương Khai quả thật đã chứng minh thân phận của bản thân. Bất kể là tin đến lệnh phong ấn thần thông của đại đế, hay là Tam Viêm Hỏa Hoàng và bí mật về Lưu Viêm Sa Địa kia, tất cả đều không phải người bình thường có thể có. Có thể thu được những thứ kia, nhất là bí mật về Lưu Viêm Sa Địa, thì ngoài trừ đại đế chính miệng giảng giải ra, ai có thể biết được chứ? Cho dù là Diệp Tích Quân cũng không biết được điều này. Hơn nữa, đám người Dương Tu Trúc cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của Diệp Tích Quân, chắc rằng nàng sẽ không lừa gạt nhóm người mình. Lúc Diệp Tích Quân đứng ra đảm bảo, bọn họ cũng đã hơi tin, chỉ là do sự tình quá quan trọng, không thể không cẩn thận được. Giờ này nếu đã biết đại đế đang ở Lăng Tiêu Tông, bọn họ đâu còn lý do gì để cự tuyệt gia nhập chứ. Tốt! Dương Khai sung sướng cười to phất mạnh tay khi thấy ngất trời. Ai mang theo rượu ngon? Lấy ra vài hũ để bổn tông chủ cùng ba vị tiền bối uống một phen đi. Dương Tu Trúc lộ ra khác thường, hơi khoát tay. Ý tốt của tông chủ, ta xin tâm lĩnh. Chỉ có điều ta không uống được rượu. Xin tông chủ thứ lỗi cho. Hơn nữa, hiện tại đại sự chưa thành. Nếu thật sự muốn say xưa, không ngại chờ đến ngày đại công cáo thành rồi tính sau. Tông chủ à, ba người bọn họ đều là người khổ tu. Quả thật không giỏi việc này. Diệp Tích Quân ở một bên cũng lên tiếng. Dương Khai gật đầu tỏ ra đã hiểu, đột nhiên nói. Nếu vậy thì bỏ đi. Bà vị tiền bối chẳng những không mang danh lợi, mà ngay cả ăn uống cũng kham khổ, vạn bối bội phục. À, tổng chủ quá khen. Dương Tu Trúc cười khiêm tốn. Tuy nhiên, vạn bối có một chuyện không hiểu, kính xin ba vị nói cho. Dương Khai tỏ ra hơi nghiêm túc. Mời tổng chủ cứ nói, ba người chúng ta nhất định biết gì thì nói nấy. Dương Tu Trúc đưa tay ra hiệu. Ta muốn biết, Tinh Đế Sơn vì sao lại bỗng nhiên ra tay đối với ta? Là bởi vì chiếc chiến hạm của bổn tông này ư? Dương Khai hiếp mắt nhìn bọn họ rồi nói tiếp. Nếu ba vị đang ở trên Tinh Đế Sơn, như vậy phải nghe được một chút manh mối. Nếu có thể, xin giải thích mối nghi vấn cho vạn bối. Vạn bối vô cùng cảm kích. Nếu nói Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông ra tay đối với hắn, Dương Khai còn có thể hiểu được. Dù sao bất kể là trước đó họ đã đánh một trận với Long Huyệt Sơn, hay là sự việc Đế Uyển mở ra sau đó, Lăng Tiêu Tông cùng hai tông môn này đều có bất hòa. Hơn nữa, Lăng Tiêu Tông nhanh chóng quật khởi, cũng uy hiếp đến địa vị của họ. Nếu bọn họ thật sự muốn ra tay thì còn giải thích được. Nhưng vì sao lại là Tinh Đế Sơn chứ? Hắn và Tinh Đế Sơn không có chút quan hệ với nhau. Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ được 8 chữ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà thôi. Tổng chủ nói không sai. Đúng là vì chiến hạm này. Chiếc chiến hạm cấp hư vương này mang đến hy vọng to lớn. Không có thế lực nào không muốn chiếm làm của riêng. Hiển nhiên Tinh Đế Sơn cũng như vậy thôi. Nói tới đây, Dương Tu Trúc nhìn thoáng qua Diệp Tích Quân rồi tiếp tục nói. Nếu như có môn chủ tiếp tục chấp chưởng môn hộ thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng tên tặc tử kia thì khác. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Dương Khai cau mày hỏi. Chiến hạm này chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Vậy còn nguyên nhân thứ hai? Theo như tin tức lão phu ngẫu nhiên nghe, thì nguyên nhân thứ hai chính là đại đế và tổ địa. Nét mặt của Dương Tu Trúc ngưng trọng nói. Đại đế và tổ địa sao? Dương Khai nhướng mày. Không sai, vì chỉ Thái Huyền Tông mà Lăng Tiêu Tông chiếm cứ hiện nay chính là nơi ở mà đại đế từng dừng năm xưa. Theo như tổng chủ đã nói trước kia, có lẽ trong này còn có huyền cơ nào khác cũng nên. Tên tặc tử chấp chưởng môn hộ hiện nay hiển nhiên là muốn đi xem thử. Chỉ có điều hắn không biết làm thế nào để tiến vào Lưu Viêm Sai Địa. Nhưng nếu Lăng Tiêu Tông có thể đi vào, vậy thì nhất định là các ngươi có biện pháp. Tên tặc tử kia đang mưu đồ chính là vì điều này. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương Khai tỏ ra đã hiểu. Xem ra vừa rồi hắn thuận miệng nói có huyền cơ khác để lừa kéo bọn họ. Thật đúng là đưa thuốc đúng bệnh. Chẳng trách đám người Dương Tu Trúc đáp ứng sảng khoái như vậy. Chẳng những tên kia nghi ngờ trong tổ địa có huyền cơ khác, mà ngay cả đám người Dương Tu Trúc cũng nghĩ như vậy. Ai chỉ đáng tiếc là huyền cơ thì có, chỉ có điều đó lại là nơi ở của đại đế Yên Giấc. Ngoài trừ hắn và Diệp Tích Quân ra, sợ rằng không ai có thể đến gần. Bất kể là do chiến hạm hay do huyền cơ bị đặt không có căn cứ, suy cho cùng đều là vì hư vương cảnh mà thôi. Vì bị pháp tắc thiên địa hạn chế nên người ta vô cùng khao khát đối với tầng cảnh giới cao hơn này, mà chiến hạm và huyền cơ bị đặt không có căn cứ kia lại mang đến hy vọng để đạt được điều đó. Hiển nhiên Tinh Đế Sơn mơ ước có được nó. Hiện tại có đám người lão phu trợ giúp cho tông chủ hoàn thành, vậy thì tên tặc tử kia sẽ không cách nào xoay chuyển cục diện được. Tuy nhiên tông chủ cũng nên cẩn thận với Tịch Diệt Lôi Châu. Đám người lão phu theo phe bảo thủ nên trong tông môn cũng không được trọng dụng. Chúng ta không được động tới nó, nếu không nhất định sẽ giao cho tông chủ. Tránh cho tông chủ sau này cần phải lo lắng rồi. Dương Tu Trúc có vẻ xấu hổ nói. Đa tạ tiền bối, chỉ là một món bí bản mà thôi. Bổn tông chủ đã có đối sách. Dương Khai cười tươi. Vậy thì tốt. Dương Tu Trúc khẽ gật đầu, bỗng nhiên dường như nhớ điều gì, liền nói. Đúng rồi, còn có một chuyện tông chủ cần phải ghi nhớ. Mời tiền bối cứ nói. Mấy chục năm qua, dường như tên tặc tử này vẫn luôn tu luyện một loại bí thuật. Thuộc hạ bất lực, tạm thời vẫn chưa biết hắn đang tu luyện gì. Nhưng nếu đã tốn thời gian dài như vậy, thì nhất định bí thuật này không tầm thường. Nếu thật sự đụng trúng hắn, tông chủ, người nhớ cẩn thận à. Dương Tu Trúc nghiêm túc dặn dò. Ta đã nhớ kỹ. Nét mặt của Dương Khai ngưng trọng nói. Được rồi, nếu như vậy ba người chúng ta xin cáo lui. Trước mắt sẽ quay trở về lo liệu. Tổng chủ cứ ở đây chờ tin tức của ta, rồi hẳn ra tay cũng chưa muộn. Đã vất vả cho ba vị rồi. Dương Khai nghiêm nghị ôm quyền. Ba người Dương Tu Trúc sau khi đáp lễ liền nhanh chóng rời đi. Bên trong đại sảnh, Dương Khai mừng ra mặt. Thầm cảm thấy hành trình tới Tinh Đế Sơn lần này có đám người Dương Tu Trúc trong ngoài cùng phối hợp. Thành công đã ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, hắn không dám chủ quan. Dù sao lạc đà gầy vẫn còn ngon hơn là ngựa béo. Không thể biết được trong lúc khủng hoảng, bên phía Tinh Đế Sơn sẽ giở trò bịp bợm gì. Tổng chủ, bản cung cũng cáo lui trước. Diệp Tích Quân cũng cáo từ rời đi. Lập tức trong đại sảnh chỉ còn ba người Dương Khai, Tiền Thông và Phí Chi Đồ. Tiền trưởng lão cùng Phí Thành Chủ kinh ngạc chăm chú nhìn Dương Khai, nét mặt khác lạ. Hai vị muốn gì? Dương Khai liếc nhìn bọn họ. Tiền Thông đằng hắn một tiếng rồi chân thành nói. Dương Khai à, vừa rồi ngươi nói đại đế ngày ấy đang ở trong Lăng Tiêu Tông. Tin tức này là thật hay giả? Cho đến bây giờ Tiền Thông vẫn không thể nào tin nổi tin tức động trời này. Không phải lão không tín nhiệm Dương Khai, mà thật sự chuyện này quá rúng động rồi. Tiền trưởng lão, người cảm thấy ra sao? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược, nét mặt tỏ ra thần bí. Ta làm sao biết được? Chính vì không biết nên mới hỏi người chứ. Tiền Thông hết chỗ nói. Dương Khai bật cười ha ha. Phí Chi Đồ cũng chen vào. Nếu thật như vậy, lão phu cũng xin gia nhập Lăng Tiêu Tông. Lão Phí, người... Tiền Thông ngạc nhiên nhìn. Ta làm sao chứ? Dù sao lão phu chỉ là một thành chủ nhàn nhã, có thêm ta cũng không thừa, mà bớt ta đi cũng không thiếu. Nếu thật sự có thể gia nhập tông môn của đại đế, đó chính là vinh hạnh của lão Phí ta. Phí thành chủ nên cân nhắc kỹ càng. Chuyện này nhất định không nên nhắc lại. Nếu không, vạn bối sợ lão điện chủ mà biết sẽ liều mạng cùng với vạn bối đó. Dương Khai vội vàng xua tay. Hắn thấy Tiền Thông cũng lộ ra động tâm, không khỏi hoảng sợ. Lôi kéo thu phục đám người Dương Tu Trúc là điều hắn muốn mong muốn. Nhưng hắn cũng không muốn đào bỏ thêm cả ảnh nguyệt điện. Hiện tại chẳng những đệ tử Lăng Tiêu Tông thưa thớt, mà những người có chiến lực đỉnh cao cũng vô cùng thiếu thốn. Phản hư cảnh cũng chỉ có mấy người mà thôi. Hơn nữa chín thành chín đều là tầng thứ nhất. Thậm chí, ngay cả bản thân Dương Khai cũng là cảnh giới này. Chỉ duy nhất có một mình Diệp Tích Quân chèo chống. Nếu lừa kéo được người của Tinh Đế Sơn vào thì khác. Chỉ sợ đến lúc đó, Lăng Tiêu Tông sẽ nhảy vọt lên thành thế lực đứng đầu trên U Ám Tinh. Lôi Đài Tông Chiến Thiên Minh hiện nay đã không còn ngán đường Lăng Tiêu Tông được. Chỉ còn một Tinh Đế Sơn. Sau khi thanh lọc, Lăng Tiêu Tông vươn lên ngôi đầu là điều không thể tranh cãi. Điều này đối với sự phát triển trong tương lai có rất nhiều chỗ tốt. Vì vậy Dương Khai mới không tiếc ném ra Tinh Đế lệnh, không tiếc bại lộ sự tồn tại của đại đế. Hắn mê tít mắt đối với đám người Dương Tu Trúc. Đám người này đều là khổ tu giả, không theo đuổi danh lợi, tính cách trong sáng, không quen lừa gạt. Một khi gia nhập Lăng Tiêu Tông sẽ lập tức trở thành trụ cột hy vọng vững vàng của cả tông môn. Đám người Dương Tu Trúc hành động vô cùng nhanh chóng, hiệu suất cực cao. Chỉ ngắn ngủi có hai ngày, Diệp Tích Quân đã nhận được tin tức của họ. Sau khi nhận được tin tức, Dương Khai lập tức hạ lệnh cưỡi chiến hạm đến Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn mạch, núi non trùng điệp, hùng vĩ nguy nga, linh khí dày đặc lơ lửng lưng chừng núi, hàng năm đều bị sương mù bao phủ, từ xa mà nhìn tự như không phải cảnh ở nhân gian, trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Một nhánh của Thái Huyền Tông kia lựa chọn nơi này để khôi phục nguyên khí, ánh mắt quả nhiên không tệ. Người trên Tinh Đế Sơn không giao thương với bên ngoài, không can thiệp vào ân oán bên ngoài, tự lực cánh sinh, nhưng không ai dám coi thường. Võ giả ở tầng dưới chót có lẽ không có mấy người biết đến sự tồn tại của nó. Những thế lực lớn người ta quen thuộc đều là Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông, Lưu Ly Môn, Ảnh Nguyệt Điện, những tông môn trong cùng một cấp độ này. Nhưng trong ít ỏi, có những tông môn lớn cùng cấp độ đó, bọn họ còn phải nhìn lên một thế lực khác, đó là Tinh Đế Sơn. Trong vòng vạn năm trở lại đây, Tinh Đế Sơn là biểu tượng võ lực cao nhất trên U Ám Tinh, chưa từng có ai dám đặt chân vào trong vòng 100.000 dặm xung quanh. Nhưng hôm nay, chiến hạm của Lăng Tiêu Tông lại bừng bừng khí thế tiến vào bên trong không chút dừng, tiến thẳng vào bên trong núi. Cùng lúc này trên Khai Vân Phong đang nhấp nhô đầy người. Phải có đến 8 thành võ giả trên toàn Tinh Đế Sơn đều tập trung tại đây. Ngoài trừ một số ít người đang bế tử quan hoặc là tu một loại bí thuật không muốn người khác quấy nhiễu ra, thì nơi này đã là toàn bộ. Không nhiều lắm, chỉ có 200. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, đội hình 200 người này đủ khiến cho bất kỳ một ai cũng phải thất kinh. 200 người này có hơn 150 người là cường giả phản hư cảnh, trong đó 40 người là phản hư cảnh tầng 2, tầng 3. Phản hư cảnh trở xuống chỉ ít nhất có mấy chục người mà thôi. Chương 1524. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không xuất hiện tỷ lệ cao như vậy. Bà già ở tầng dưới tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là hy vọng tương lai của mỗi tông môn. Cho nên bất kể là Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông hay là Ảnh Nguyệt Điện Lưu Ly Môn, cho tới bây giờ đều là võ giả ở tầng thấp nhất chiếm số lượng khổng lồ, cao tầng thì thưa thớt. Nhưng trong Tinh Đế Sơn thì ngược lại, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì việc thu nhận người gia nhập rất là hà khắc. Điều kiện gia nhập Tinh Đế Sơn khắc khe đến mức người ta khó có thể tưởng tượng được. Phải là người có tư chất ưu tú nhất, hơn nữa về độ tuổi cũng có hạn chế. Đại đa số đều là từ 10 tuổi trở xuống đã bị dẫn tới Tinh Đế Sơn. Ở độ tuổi này thích hợp nhất để uốn nắn tư tưởng. Do vậy, người trên Tinh Đế Sơn đều nhất mực tôn sùng Đại Đế. Bởi vì trong quá trình bọn họ trưởng thành, đều được người của thế hệ trước truyền bá tư tưởng này vào trong đầu. Nhưng một khi gia nhập Tinh Đế Sơn, sẽ được hưởng thụ môi trường tu luyện tốt nhất, đãi ngộ vật tư tu luyện đầy đủ nhất. Tinh Đế Sơn sẽ dốc hết toàn bộ tài nguyên của tông môn để lót đường cho đệ tử tu luyện. Nhưng nhất thiết phải trước 40 tuổi đột phá lên phản hư cảnh. Một khi không thể nào đột phá sẽ bị phế đi tu vi, trục xuất khỏi Tinh Đế Sơn. Quy tắc tàn khốc, hiệu quả rõ rệt. Kể từ đó, võ giả tiến vào Tinh Đế Sơn có tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, cho nên mới có nhiều phản hư cảnh như vậy. Những cái tên nổi danh như Khúc Trường Phong, Phương Thiên Trọng, Ngụy Cổ Xương, nhân tài mới xuất hiện, chưa có một ai đột phá trước độ tuổi này, ngay cả Dương Khai cũng như vậy. Chỉ có điều thực lực võ giả trở nên cao thâm, thì mức độ lão hóa sẽ vô cùng chậm, cho nên nhìn bọn họ mới có vẻ còn trẻ như vậy. Dương Khai 13 tuổi bái nhập Lăng Tiêu Các, hiện nay quay đầu nhìn cũng đã qua 20-30 năm rồi. Hắn hôm nay cũng chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Có thể nói, võ giả trong Tinh Đế Sơn chỉ cần tùy tiện kéo ra một người đều có thể sánh vai với đám người Khúc Trường Phong và Phương Thiên Trọng. Hơn nữa, bởi vì Tinh Đế Sơn truyền thừa từ thượng cổ cho tới nay, nên bí thuật, công pháp tuyệt đỉnh là vô số. Vì vậy, trong những võ giả cùng cấp độ, thông thường chiến lực của đệ tử Tinh Đế Sơn cũng cao hơn một bậc. Một khi đột phá phản hư cảnh trước 40 tuổi, thì đệ tử này sẽ có thể được xuống núi rèn luyện tâm tính, đương nhiên cũng là ẩn giấu thân phận. Sở dĩ Cổ Dương Tông ngàn năm bị Tinh Đế Sơn diệt môn chỉ trong một đêm, chính là vì Cổ Dương Tông âm mưu giết chết đệ tử của họ xuống núi rèn luyện. Tóm lại, vì đủ loại nguyên do khiến cho số lượng võ giả cao tầng trong Tinh Đế Sơn cực nhiều, mà ngược lại, đệ tử tầng dưới cùng thì không có mấy. Những đệ tử tầng thấp nhất này tu vi chênh lệch không đồng đều. Mỗi một đệ tử đều non nớt ngây ngô. Đệ tử nhỏ tuổi nhất năm trước vừa mới bái nhập Tinh Đế Sơn chỉ khoảng 11 tuổi, nhưng cũng đã có tu vi ly hợp cảnh. Tiến thêm một bước chính là chân nguyên cảnh. Trường hợp này đặt ở bất kỳ tông môn nào đều khó mà tưởng tượng được. Có lẽ Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông có thể bồi dưỡng ra được, nhưng cũng chỉ hiếm như Long Phượng Sừng Lân mà thôi. Trong khi đó tại Tinh Đế Sơn thì chuyện này hết sức bình thường, chẳng có gì lạ. Dương Khai khi ở độ tuổi này vẫn còn chưa từng bước vào võ đạo. Hiện nay, 200 người này đã tụ tập đông đủ tại Khai Vân Phong. Số lượng người tuy nhiều, nhưng yên lặng như tờ. Tự như mọi người đang lặng lặng chờ đợi điều gì, nét mặt rất nghiêm túc. Dẫn đầu chính là ba người Dương Tu Trúc. Trong khi chờ đợi, ánh mắt ba người giao nhau, truyền thần niệm, dường như đang bàn bạc điều gì. Hồi lâu sau, trong đám người mới có người lên tiếng hỏi. Dương huynh, không phải người nói môn chủ có đại sự muốn tuyên bố ư? Tại sao ta chờ ở đây hơn nửa ngày rồi mà không thấy bóng dáng môn chủ đâu? Lão phu còn phải quay về bế quan tu luyện kinh đào quyết của ta, không thể nào chậm trễ. Đúng rồi Dương huynh à, người đã nói mượn chủ có đại sự muốn nói cho ta biết. Lão thân mới từ trong động phủ đi ra, mẻ bích long đan của lão thân cũng sắp ra lò. Nếu như còn trì hoãn, người có thể bồi dưỡng được tổn thất cho lão thân hay không? Lại là một lão bà không kiên nhẫn được quát lên. Có hai người này dẫn đầu, những người khác đều kêu la inh ỏi. Những người này đa số hàng năm đều bế quan trong động phủ, hoặc tu luyện bí thuật công pháp, hoặc là nghiên cứu luyện khí, luyện đan. Bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài, đừng nói tới tụ tập cùng một lúc đông người như vậy. Hai ngày trước, Dương Tu Trúc, Lâm Ngọc Nhiêu và Sở Hàn Y đều truyền tin, nói là môn chủ triệu tập về có chuyện bàn bạc. Ba người mặc dù không được trọng dụng trong môn, nhưng uy tín ngày xưa thì vẫn đang còn. Hiện tại cùng lúc truyền ra tin tức, hiển nhiên không có mấy ai dám coi như không thấy, liền vội vàng tập trung đến đây. Đợi cũng đã lâu mà không thấy bóng dáng của môn chủ, khó trách bọn họ có chút oán trách. Chưa vậy, xin hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, chờ thêm một lát đi. Dương Tu Trúc quát lên một tiếng, dương mắt nhìn bầu trời bên ngoài, nhưng vẫn như cũ không thấy người mà lão đang mong đợi. Còn phải đợi tới khi nào? Lão bà kia tỏ ra không vui, hừ lạnh một tiếng, nện mạnh chiếc quải trường trong tay xuống đất. Ta cảnh cáo trước, lão thân cho người mặt mũi, đợi thêm thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, nếu môn chủ còn không xuất hiện, lão thân sẽ rời đi. Đến lúc đó, đừng trách lão thân không nói trước với người. Không sai, không sai. Lập tức có người cũng lên tiếng phụ họa, tuy nhiên rất nhanh lại tỏ ra nghi hoặc. Nhưng mà Dương huynh, từ khi nào người quan hệ tốt với môn chủ như vậy? Làm sao mà ngay cả mệnh lệnh của ngài ấy đều giao cho người truyền đạt? Chuyện đó không phải do Bạch trưởng lão luôn làm sao? Hắn nhớ màng máng Dương Tu Trúc và môn chủ có vẻ không hòa hợp cho lắm. Dương Tu Trúc người thật là to gan. Bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng quát to, kèm theo tiếng quát là một luồng ánh sáng màu đỏ từ bên đó phóng nhanh tới. Một lát sau, luồng ánh sáng liền hạ xuống trước mặt mọi người, hiện ra ba bóng người. Bạch tỷ. Dương Tu Trúc híp mắt nhìn về người mới tới, ánh mắt mơ hồ có chút kiên kỵ. Đây là một lão giả tóc hoa râm khoác áo bào nâu, nét mặt không giận mà uy. Từ khi thế mạnh mẽ và dao động thánh nguyên trên người tỏa ra, chứng tỏ lão có tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nếu Dương Khai có mặt tại đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Lão già này không ngờ chính là người đã dùng tịch diệt lôi châu công kích hắn trong Lạc Đế Sơn. Bạch trưởng lão. Thấy lão già này xuất hiện, rất nhiều người ở đây đều khâm mình thi lễ. Bạch tỷ giữ chức đại trưởng lão trong Tinh Đế Sơn, tuy rằng có rất nhiều người cùng cảnh giới tu vi với lão, nhưng dù sao người ta có địa vị cao hơn nữa lại là người thân cận của môn chủ, dĩ nhiên phải chủ động làm lễ ra mắt. Tuy nhiên thấy dáng vẻ hung hăng của Bạch tỷ, mọi người liền nghi ngờ, không biết vì sao Bạch tỷ tức giận. Dương Tu Trúc, mấy tháng không gặp, lá gan của người càng ngày càng lớn rồi, lại dám giả mệnh lệnh của môn chủ truyền xuống. Người đã biết tội chưa? Bạch tỷ lộ ra tàn nhẫn nhìn Dương Tu Trúc. Cái gì chứ? Giả mệnh lệnh của môn chủ ư? Đám đông truyền ra tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều đổ dồn về ba người Dương Tu Trúc, lộ ra không thể tin được. Chuyện như vậy từ trước tới giờ chưa từng phát sinh qua tại Tinh Đế Sơn. Mỗi một người trong Tinh Đế Sơn đều thân như nhau như huynh đệ tỷ muội, cho nên rất ít khi phát sinh ân oán dẫn đến tranh đấu. Nhưng mà hiện nay, vì sao Dương Tu Trúc lại tự gây ra lỗi lầm tày trời, giả mệnh lệnh của môn chủ như vậy chứ? Là hắn muốn làm gì? Bạch tỷ thân là thân tín bên cạnh môn chủ, nếu hắn đã nói mệnh lệnh là giả, thì tất nhiên không thể sai. Lão phu giả mệnh lệnh của môn chủ truyền xuống ư? Dương Tu Trúc nhìn thấy Bạch tỷ khi thế hung hăng thì cười lạnh nói. Lão phu cũng không to gan tới mức không để ý đến lời răn dạy của tổ tông. Trên dưới Tinh Đế Sơn, môn chủ là người cao nhất, điều này lão phu biết. Nếu có người dám mạo phạm, sẽ bị toàn bộ đệ tử trên núi giết chết. Người biết là tốt rồi. Bạch tỷ cũng cười lạnh nói. Bạch mổ vừa mới uống trà cùng môn chủ, cũng vừa từ nơi ngài ấy chạy tới đây. Nếu ngài ấy truyền mệnh lệnh, sao Bạch mổ không biết? Là bởi vì ngươi không cần thiết phải biết. Dương Thu Trúc còn chưa trả lời, bỗng nhiên một âm thanh từ xa trên bầu trời truyền đến. Ngay sau đó, bóng người kia liền nhoáng lên một cái. một nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện một cách quỷ dị, đứng sừng sững ngạo nghễ giữa không trung, mắt phượng sáng như lưỡi đao nhìn xuống bên dưới. Bạch Tỳ quay ngoắt vừa nhìn thấy liền kinh hãi tái mặt, thất thanh thốt lên: "Diệp môn chủ, Diệp sư tỷ, sao lại là Diệp sư tỷ? Không thể nào, không phải nói Diệp sư tỷ đã chết rồi ư? Chẳng lẽ là do lão phu lớn tuổi nên hoa mắt?" "Là Diệp sư tỷ sao? Có đúng là tỷ hay không chứ?" Lão bà lúc trước nói chuyện cùng Dương Tu Trúc bỗng nhiên rẽ qua đám đông, thân thể khẽ run, kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Tích Quân giữa không trung, nét mặt vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Diệp Tích Quân nhìn về bà ta, mỉm cười nói: "Trăm năm không thấy, Tâm Lan sư muội đã già đi nhiều rồi." Hứa Tâm Lan xúc động dữ dội, nước mắt trào ra ngập mi, nhưng sung sướng cười to: "Diệp sư tỷ thì phong thái càng hơn xưa, muội không ngờ rằng kiếp này còn có thể may mắn lại được thấy phong thái của sư tỷ." "Bị người làm hại, không thể không ẩn cư lánh đời trăm năm, khiến cho sư muội phải lo lắng cho ta rồi." Diệp Tích Quân nhu hòa nói. "Bị người làm hại sao? Là ai? Ai dám hại tỷ chứ?" Hứa Tâm Lan bỗng nhiên khẽ quát, dáng vẻ giống như một con rắn độc đang nhè nanh muốn vuốt. Chợt bà ta tự như nhớ ra điều gì, xa xăm nét mặt. "Chẳng lẽ là..." "Đúng." Diệp Tích Quân khẽ gật đầu. "Lần này bổn cung quay về, một là thanh toán món nợ ngày xưa, hai là thanh lý môn hộ." "Tốt, cho muội một phần, muội dù cho có chết cũng phải xé xác tên súc sinh kia ra." Hứa Tâm Lan nghiến răng khẽ quát. Trong lúc hai người đang nói chuyện, hơn 200 võ giả trên Khai Vân Phong đều lâm vào trầm tư. Những người này tuy rằng hàng năm đại đa số đều bế quan trong Tinh Đế Sơn, ngay cả tin tức về việc Diệp Tích Quân xuất hiện, thậm chí tham dự trận chiến tại Long Huyệt Sơn, gia nhập Lăng Tiêu Tông cũng chưa từng nghe qua. Nhưng cục diện này vừa nhìn đã biết, bọn họ đều không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ hơi suy nghĩ một chút đã cơ bản hiểu được nguyên nhân hậu quả của vấn đề. Cho dù không thể biết được toàn bộ, nhưng bọn họ vẫn hiểu được 7-8 phần. Ám toán môn chủ tiền nhiệm, bức bách khỏi Tinh Đế Sơn, mưu quyền đoạt vị, đại nghịch bất đạo. Điều này tại Tinh Đế Sơn là không thể nào tha thứ. Hướng chi, trong 200 người này, có rất nhiều người trước đó đã chào hỏi Dương Tu Trúc, biết hôm nay sẽ có vở kịch như vậy diễn ra. Lúc này Diệp Tích Quân đã trở về, hiển nhiên rất vui mừng. Năm xưa, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều mang ơn của Diệp Tích Quân. Khi Diệp Tích Quân làm trưởng môn của Tinh Đế Sơn, môi trường sinh sống tu luyện của họ so với hiện tại thì tốt hơn nhiều. Nhưng từ sau khi Diệp Tích Quân biến mất, đại ngộ liền bị cắt giảm. So sánh giữa hai người, hiển nhiên mọi người đều hy vọng Diệp Tích Quân lần nữa đứng lên nắm quyền. Hơn nữa, đây cũng là danh chính ngôn thuận. Trăm năm trước, Diệp Tích Quân đã là đệ tử cường giả trên U Ám Tinh. Trăm năm sau, thực lực của nàng hiện tại sợ rằng còn mạnh hơn. Nàng không nắm quyền thì ai nắm? Ngay cả đám người Dương Tu Trúc ở trước mặt Diệp Tích Quân cũng phải thấp hơn một đoạn. Chương 1525. Trên Khai Vân Phong, Diệp Tích Quân đứng ngạo nghễ giữa không trung. Hơn 200 đệ tử của Tinh Đế Sơn đều ngước lên nhìn. Đám ba người Dương Tu Trúc liếc nhau, thầm cảm thấy thời cơ đã đến, vội vàng quỳ nửa gối trên mặt đất, đồng thanh hô: "Thuộc hạ cung nghênh môn chủ trở về núi. Thuộc hạ cung nghênh môn chủ trở về núi." Những người chào hỏi Dương Tu Trúc trước đó cùng những người có quan hệ thân thiết cũng đồng thanh hô, thanh âm vô cùng vang dội. Những người còn lại trông thấy như vậy cũng rất thức thời, đều quỳ gối làm đại lễ. Trong số những người này, một phần lớn đều không có ý kiến đối với việc ai làm môn chủ, không nghiêng về Diệp Tích Quân, cũng không nghiêng về môn chủ đương nhiệm, thuộc loại không thích dây dưa phiền phức. Hiện tại theo xu hướng chung, đương nhiên là muốn xuôi theo đa số. Ba người Bạch Tỳ chạy đến trước đó đều hoảng hốt, sắc mặt xanh mét, lộ ra vô cùng khó coi. "Bạch Tỳ!" Dương Tu Trúc quát. "Môn chủ đang ở đây, sao ngươi còn không quỳ?" "Nàng ta không còn là môn chủ nữa rồi. Môn chủ hiện nay là do người khác đảm nhiệm. Dựa vào cái gì lão phu phải quỳ lại hành lễ với nàng ta?" Bạch Tỳ hừ lạnh nói, hắn cũng rất cáo già, biết hiện tại đại thế đã mất, Không ngờ môn chủ Đường Diệm vất vả kinh doanh trên 100 năm cũng đã tạo dựng được một ít cơ sở. Vậy mà Diệp Tích Quân sau 100 năm mới lần nữa ra mặt đã phá tan những cơ sở này thành từng mảnh nhỏ. Uy tín của môn chủ Đường Diệm giờ phút này nhìn qua hết sức buồn cười. Mặt khác, bản thân Diệp Tích Quân là người có đức độ và danh vọng cao. Về phương diện này, môn chủ Đường Diệm là người mưu quyền đoạt vị, chính là hành vi khi sư diệt tổ, hiển nhiên là khiến cho người ta khinh bỉ. Bất kể là về tình hay lý, hay là vì lời răn dạy của tổ tông, môn chủ Đường Diệm đều không có chỗ đứng. Hắn nhận định tình hình, biết rằng hiện nay dù có quy thuận cũng không giải quyết được điều gì. Chỉ sợ sau khi Diệp Tích Quân xử lý môn chủ Đường Diệm xong, kẻ bị giết tiếp theo sẽ chính là hắn, cho nên hắn mới không khuất phục. Đúng là ngoan cố mất khùng. Dương Tu Trúc chậm rãi đứng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn Bạch Tỳ chăm chăm, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Lâm Ngọc Diêu và Sở Hàn Y cũng lập tức hành động. Không kịp thấy bọn họ làm ra động tác gì, đã chợt xuất hiện hai bên trái phải của Bạch Tỳ, hình thành thế bao vây, không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Bạch Tỳ, người tự phế tu vi đi. Tổ huấn đã định, đệ tử Tinh Đế Sơn không được chém giết lẫn nhau. Nể tình đồng môn giữa ngươi và chúng ta nhiều năm nay, cho ngươi cơ hội tự kết thúc. Dương Tu Trúc lạnh lùng nhìn Bạch Tỳ nói. Muốn Bạch Mổ tự phế đi tu vi ư? Bạch Tỳ cười to. Dương Tu Trúc, ngươi có phải còn đang mơ ngủ hay không? Nếu tổ huấn đã nói không được chém giết lẫn nhau, thì để ta xem các ngươi bắt giữ ta ra sao. Vậy mà lão không chút sợ hãi, dáng vẻ dương dương tự đắc. Dương Tu Trúc nhướng mày, nét mặt xa sầm. Trước đó vài ngày, sợ gì lão đáp ứng trợ giúp cho Dương Khai, nhưng sẽ không tham dự tranh đấu, chính là vì không muốn vây máu của đồng môn. Đây chính là quy định của tổ tông. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Bạch Tỳ, lão thật sự cảm thấy khó xử. Đệ tử Thinh Đế Sơn quả thật không được chém giết lẫn nhau, nhưng bổn cùng hôm nay chính là đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, xử lý người không thành vấn đề. Diệp Tích Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ bàn tay xinh đẹp khẽ đẩy một cái. Một chữ này trông có vẻ hết sức nhẹ nhàng, siêu phàm thoát tục, nhưng Bạch Tỳ nhìn thấy lại như gặp phải cường địch, hai mắt trợn trừng, thánh nguyên toàn thân điên cuồng vận chuyển, thế của bản thân cũng ầm ầm phóng ra, đồng thời giơ hai tay lên trời nghênh đón. Một âm thanh răng rắc như có như không từ sâu trong tâm linh vỡ ra. Bạch Tỳ như bị sét đánh, thân thể chấn động, sau đó lão đảo vài bước hộc ra một ngụm máu, nhìn Diệp Tích Quân với vẻ không thể tin. Thế đã đại thành. Vừa thấy như vậy, hai mắt mọi người liền trở nên sáng ngời, khiếp sợ nhìn Diệp Tích Quân. Võ giả chỉ khi đạt đến phản hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ được lực lượng của thế. Cũng chỉ khi tu luyện thế của bản thân đến cảnh giới đại thành mới có tư cách bước lên hư vương cảnh. Đây là điều kiện bắt buộc phải có. Nếu không, cho dù một vài giả phản hư cảnh có tu luyện ra sao, cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa của hư vương cảnh. Trên U Ám Tinh, vài giả phản hư cảnh quá nhiều. Chỉ ngay trên Khai Vân Phong này đã tập trung hơn 150 người. Nhưng không có ai tu luyện thế của bản thân đến cảnh giới đại thành. Ngay cả ba người Dương Tu Trúc đều cảm thấy thế của mình có thiếu một chút thần vận. Đây là lĩnh vực mà bọn họ không thể nào chạm đến. Nhưng còn bây giờ, bọn họ đã thấy được thế đại thành một cách chân chính. Khi Diệp Tích Quân đánh ra một kích kia, không âm không thanh, không hình không ảnh, lại xen lẫn lực lượng của thế, mọi người đều cảm nhận rất rõ. Loại lực lượng này đã trực tiếp phá hủy phòng ngự của Bạch Tỳ gần như không còn, khiến hắn bị trọng thương. Đều là võ giả phản hư cảnh tầng 3, nhưng chênh lệch giữa Diệp Tích Quân và Bạch Tỳ vừa nhìn là biết ngay. Chỉ có điều đám người Dương Tu Trúc luôn cảm thấy thế của Diệp Tích Quân dường như hơi khác so với nhận thức của bọn họ. Ngu xuẩn, người cho rằng bổn cung thi triển là thế ư? Diệp Tích Quân hừ nhẹ một tiếng nói, sau một kích nàng cũng không động thủ, mà lạnh lùng nhìn xuống bên dưới lộ ra châm chọc. Không phải thế. Bạch Tỳ nhanh chóng khôi phục tinh thần, rồi lập tức tái mặt, kinh hãi chỉ tay vào Diệp Tích Quân, rồi rung giọng nói. Chẳng lẽ ngươi là vật? Dương Tu Trúc thét lên, trong mắt đột nhiên hiện ra ánh sáng khiếp người, thân thể kích động rung lẩy bẩy. Rốt cuộc lão cũng hiểu được vì sao lão cảm thấy thế của Diệp Tích Quân hơi khác so với nhận thức của mình. lão liền nhớ lại một vài truyền thuyết đã từng được ghi chép trong điển tịch cổ xưa. Nghe đồn sau khi tu luyện lực lượng cô thế đến đại thành, sẽ lĩnh ngộ được vực. Đó là lực lượng mà chỉ có hư vương cảnh mới có thể nắm bắt. Mạnh mẽ hơn vô số so với thế là linh vực. Đây là trình độ mà võ giả trên u ám tinh vĩnh viễn không với tới. Chẳng lẽ môn chủ đã đạt đến loại cảnh giới này ư? Nhưng đưa mắt nhìn, rõ ràng tu vi của Diệp Tích Quân vẫn chỉ là phản hư cảnh tầng 3 mà thôi. Trường hợp này chỉ có một cách giải thích. Đó chính là tu vi của Diệp Tích Quân đã đạt đến trình độ cực hạn, có tư cách đột phá lên hư vương cảnh. Chỉ có điều bị pháp tắc thiên địa trên u ám tinh áp chế nên không thể đột phá. Đây là chuyện đáng buồn đến cỡ nào chứ? Dương Tu Trúc bóp cổ tay thở dài. Tuy rằng chỉ sinh sống bó gọn trên u ám tinh, nhưng Dương Tu Trúc cũng biết, cho dù là ở các tinh vực khác, số lượng cường giả hư vương cảnh cũng rất hiếm. Mỗi một người đều là nhân vật có thành danh hiển hách. Môn chủ vốn cũng có cơ hội như vậy, cũng có tư chất xuất sắc, nhưng lại sinh không đúng chỗ. U ám tinh đã trở thành chiếc lồng giam, khiến nàng không thể nào tự do tung cánh bay lượn. Môn chủ tiền nhiệm thật không thẹn là thiên tài vạn năm khó gặp. Bạch mổ xin bồi phục. Bạch Tỳ đưa tay che ngực, nghiến răng quát lên chói tai. Nhưng như vậy thì sao? Tuy bạch mổ thực lực không có bằng ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta ư? Cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Nói rồi Bạch Tỳ vừa lắc cổ tay một cái, trên tay bỗng xuất hiện một viên châu lớn cỡ hạt nhãn. Lực lượng đế uy liền tràn ngập. Mọi người đều đột nhiên biến sắc. Tịch diệt lôi châu. Diệp Tích Quân cũng híp mắt. Thứ người dựa vào là cái này sao? Đúng như vậy thì sao chứ? Bạch Tỳ cười ha hả. Bạch mổ biết thủ đoạn của môn chủ tiền nhiệm rất cao siêu. Nhưng người có thể ngăn được một kích do đế bảo phát ra ư? Nếu như bạch mổ chết, người cũng phải chôn cùng. Không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, cùng thương lượng ra một biện pháp vẹn toàn cho đôi bên, hóa giải cuộc chiến này. Người thấy ra sao? Ta cảm thấy không ra sao. Một âm thanh lạnh lùng từ cách đó không xa chợt truyền đến. Âm thanh này cực kỳ xa lạ. Mọi người tại đây gần như đều chưa từng nghe qua. Quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, thì bất ngờ thấy được, ở đó có một thanh niên đang không nhanh không chậm đi đến. Trên mặt hiện ra nụ cười chế giễu. Dương Khai! Đồng tử trong mắt của Bạch Tỳ co rút quát lên. Nét mặt của không ít võ giả trên tinh đế sơn đều trở nên khác thường. Dương Khai là ai? Đại đa số mọi người đều không biết. Dù sao ngay cả chuyện về Diệp Tích Quân tái nhậm chức, bọn họ còn chưa từng nghe qua. Làm sao biết được Dương Khai chứ? Lúc này thấy thanh niên chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất lại nghênh ngang chạy đến tinh đế sơn. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy mờ mịt không hiểu. Tuy nhiên bọn họ không phải là người hồ đồ. Nhìn tình thế căng thẳng ngay trước mắt, liền hiểu nhất định là Dương Khai đi theo Diệp Tích Quân đến nơi đây. Vì vậy bọn họ không nói gì, chỉ tò mò nhìn. Không biết vì sao ngay cả đế bảo hắn cũng không e ngại. Phải biết đây chính là bí bảo mà ngay cả Diệp Tích Quân cũng không nhất định ngăn được. Lại lấy vật này ra mà dọa người ư? Dương Khai biểu môi tỏ ra khinh thường. Lão già này, nếu người thật sự có gan thì cứ phóng ra uy năng của lôi châu đi. Liều mạng cá chết lưới rách mà xem. Nói không chừng có thể giết được ta hoặc là đại trưởng lão đó. Như vậy cũng không tính là lỗ vốn đâu. Chỉ có điều người có gan này ư? Bạch Tỳ xa xầm sắc mặt, hết sức dữ tợn nhìn Dương Khai khẽ quát. Tiểu tử, người không nên khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng thì sao chứ? Dương Khai cười hăng hắc, buốt sống mũi. Này lão già, người vẫn còn chưa biết rõ tình thế hiện nay ư? Bổn tông chủ bây giờ đứng tại đây, người có gan thì phóng ra uy năng của lôi châu đi. Thử xem ta có thể tránh được hay không. Nếu không tránh được thì ta chết, người cũng chết. Nhưng nếu ta tránh được, ta sống, còn người vẫn phải chết, thì người chọn cái nào? Sắc mặt của Bạch Tỳ lúc trắng lúc xanh, trên tay cầm đế bảo nhưng không dám manh động. Bất luận là lựa chọn ra sao, chắc chắn hắn cũng không có kết cục tốt. Điều này làm cho hắn hết sức khó xử. Tất nhiên, vẫn còn lựa chọn thứ ba. Dương Khai toét miệng cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng bóng. Là gì? Bạch Tỳ tò mò hỏi. Giao đế bảo cho ta. Ta tha cho người khỏi chết. đừng có mơ. Bạch Tỳ quát to. Bí bảo cấp hư vương trên U Ám Tinh đã ít là càng ít. Mỗi một món đều là bảo vật trấn tông của các đại tông môn. Đừng nói đến đế bảo. Đã từng được chiêm ngưỡng qua uy lực của đế bảo. Đời nào hắn chịu từ bỏ. Hướng chi, hắn không tin được từ lời ngon tiếng ngọt của Dương Khai. Sợ rằng khi hắn vừa giao đế bảo ra thì cũng chính là lúc mất mạng. Nếu như vậy, đừng trách bổn tông chủ lòng dạ độc ác. Ra đi. Dương Khai tỏ ra không kiên nhẫn mà quát. Theo tiếng quát của hắn, trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây vần, mây mù đảo lộn. Một lát sau, một chiếc chiến hạm dài hơn mười mấy trượng, toàn thân đen nhánh chợt quỷ dị xuất hiện. Dường như chiến hạm này vẫn luôn đậu ở đó, nhưng không ai phát hiện ra. Rất nhiều võ giả trên Khai Vân Phong đều ồ lên một trận, trên mặt lộ ra không thể tin. Nơi này nhiều võ giả như vậy, hơn nửa đại đa số đều là phản hư cảnh. Không ngờ không một ai nhận ra nơi ẩn giấu của chiếc chiến hạm. Chỉ riêng điều này thôi đã nghe rợn cả tóc gáy. Nếu nó không xuất hiện, sợ rằng mọi người còn không biết gì. Hơn nữa, chiếc chiến hạm này dường như rất không tầm thường. Chiến hạm bình thường khó có thể so sánh bằng. Dường như đây là một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Toàn trường đều khiếp sợ. Chương 1526. Chiến hạm cấp hư vương kia vừa lên đài đã khiến cho tất cả mọi người trố mắt líu lưỡi. Mà gần như không dừng, nó liền nhô ra một khẩu tinh pháo, chấn động năng lượng khiến người ta sợ hãi. Khẩu tinh pháo kia liền nhằm thẳng vào Bạch Tỳ. Dương Khai, người dám sao? Bạch Tỳ hoảng sợ biến sắc, không hề nghĩ đến Dương Khai lại tàn nhẫn quyết đoán như vậy. Lão muốn thương lượng với hắn, nhưng hắn lại muốn tuyệt chiêu giết lão, không cho lão một chút cơ hội sống sót. Hắn không sợ, lão thật sự liều mạng ca chết lưới rách hay sao? Giết! Dương Khai lạnh lùng quát. Sắc mặt của Bạch Tỳ hoảng loạn, thấy khẩu tinh pháo phát ra năng lượng ngày càng mạnh. Loan thoáng đã có cột sáng trắng nõn đang chuẩn bị được bắn ra. Lão không khỏi nổi giận gầm lên. Này, tiểu tử! Đây là người ép ta! Lão phù dù có chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý nguyện đâu. Nói rồi, lão liền điên cuồng truyền thánh nguyên toàn thân vào trong tịch diện lôi châu. Lực lượng đế quy ngày càng tăng, mọi người đều cảm nhận áp lực to lớn. Nét mặt Dương Khai ngưng trọng, Diệp Tích Quân cũng tỏ ra nghiêm túc. Ánh mắt hai người đều gắn chặt vào tịch diện lôi châu trên tay của Bạch Tỳ. Từng phù văn nhỏ bằng hạt gạo từ trong tịch diện lôi châu liền phóng ra. Theo thánh nguyên của Bạch Tỳ truyền vào trên lôi châu, bỗng nhiên xuất hiện từng tia lửa điện nhỏ li ti. Tia lửa điện mặc dù nhìn rất tầm thường, nhưng lại từ từ phát ra dao động năng lượng, khiến người ta lo sợ bất an. Tự như chỉ cần một tia lửa điện chạm vào, sẽ khiến cho thần hồn của người ta bị tan biến mãi. Ngay sau đó, Bạch Tỳ liền hung hăng ném tịch diệt lôi châu lên trên trời. Hạt châu kia từ 1 biến thành 2, 2 biến thành 4, 4 biến thành 8. Chỉ trong nháy mắt, đầy trời đều là tịch diệt lôi châu. Trên mỗi một hạt châu đều có tia lửa điện đang nhảy nhót, giống như là vật sống. Sau đó những tia lửa điện này đồng loạt bắn ra, bao phủ về chiến hạm cấp hư vương. Dương Khai có thể xé rách không gian. Diệp Tích Quân thực lực hùng hậu, bất kể là ai trong hai người, Bạch Tỳ đều không nắm chắc một kích sẽ đánh chết. Cho nên hắn nhắm ngay mục tiêu là chiến hạm cấp hư vương. Nếu như có thể hủy diệt chiếc chiến hạm này thì hắn đã đạt được mục đích. Đến khi đó sợ Dương Khai sẽ khóc cho đến chết. Sau khi phóng ra tịch diệt lôi châu, khí tức toàn thân của Bạch Tỳ trở nên cực kỳ suy yếu. Đế bảo tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng một tên phản hư cảnh tầng 3 nhỏ bé muốn sử dụng phải trả một cái giá thật lớn. Thánh nguyên toàn thân gần như khô cạn. Đây là cái giá mà Bạch Tỳ phải trả. Mặc dù lão biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà lão vẫn ngùng cuồng cười to. Đang cười, Bạch Tỳ liền tắt tiếng, bởi vì hắn phát hiện bất kể là Dương Khai hay Diệp Tích Quân, không ngờ đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn, không một chút lo lắng vì chiến hạm cấp hư vương kia. Điều này là sao chứ? Bạch Tỳ chột dạ, bỗng nhiên ý thức được điều không ổn, không khỏi trợn tròn mắt nhìn chiếc chiến hạm cấp hư vương. Tia lửa điện đầy trời bao phủ chiến hạm cấp hư vương thành một quả cầu điện. Mỗi một tia lửa điện hình cung đều phát ra lực lượng kinh hồn bạc vía. Chiến hạm cấp hư vương uy phong lẫm liệt, không gì sánh bằng, căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ trong nháy mắt đã bị đánh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ tan rã, sau đó biến mất trên không trung. Giống hệt như lúc nó vừa xuất hiện hết sức bí hiểm, tự như nó chưa từng có ở đó. Bạch Tỳ ngây người như phỏng, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, thất thanh nói. Là ảo ảnh sao? Lão già này cũng không phải là quá ngu. Dương Khai cười ha ha, cùng với tiếng cười to của hắn lại là một chiếc chiến hạm cấp hư vương xuất hiện giữa không trung. Giống y hệt chiếc vừa rồi, nhưng mà không bị hư hao, tự như tịch diệt lôi châu kia không lưu lại được chút dấu vết trên thân nó. Sắc mặt Bạch Tỳ hiện ra tuyệt vọng, đến giờ phút này làm sao lão còn không hiểu được mình đã bị mắc lừa. Một kích gửi gắm hy vọng của lão lại không đánh trúng mục tiêu, mà chỉ là ảo ảnh của chiến hạm mà thôi. Vì vậy, nó mới có thể bị phá một cách dễ dàng. Diệp Tích Quân bức bách, Dương Khai hùng hổ dọa người, chẳng qua đều là quấy nhiễu phán đoán của lão, khiến cho lão không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng mà ảo ảnh của một chiếc chiến hạm lớn như vậy, rốt cuộc làm sao có thể tạo thành được chứ? Hơn nữa, nó có thể qua mặt được thần thức của lão dò xét. Quả thật là quá khó tin. Lão già kia, lên đường đi thôi. Dương Khai quát trong nháy mắt liền lấy ra kim huyết ti. Nảy lên một cái, kim huyết ti đã trở nên thẳng tắp giống như một mũi tên. Để cho ta. Lần này bổn cung tới đây chính là thanh lý môn hộ. Diệp Tích Quân khẽ kêu. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu không tiếp tục. Hắn cũng biết Diệp Tích Quân đang suy nghĩ cho mình. Không cần biết Bạch Tỳ có phải nuôi giáo cho giặc hay không, nhưng dù sao hắn vẫn là người của Tinh Đế Sơn. Nếu như bị một người ngoài như hắn ra tay giết chết, như vậy sợ rằng sẽ khiến cho những người khác không được thoải mái. Tuy nhiên, Diệp Tích Quân ra tay thì bất đồng. Nàng thanh lý môn hộ chính là danh chính ngôn thuận. Bạch Tỳ không còn thánh nguyên, giống như bị rắn độc rút răng nanh. Ngay cả bí bảo bình thường cũng không thể nào phát ra, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Tích Quân được. Chỉ sau vài giây, Bạch Tỳ đã bị giết chết ngay dưới tay của Diệp Tích Quân. Còn hai người các ngươi, bây giờ tự phế đi tu vi, hay để cho bổn cung xuất thủ? Diệp Tích Quân lại lạnh lùng nhìn về hai tên theo Bạch Tỳ đi tới đây. Hai người kia sao dám phản kháng, lúc này liền hô to. Môn chủ thứ tội, ta cũng không biết môn chủ vẫn còn trên thế gian, chỉ là do bị kẻ gian che mắt, xin môn chủ thương tình nhẹ tay. Đến lúc này rồi mà các người còn nghĩ rằng bổn cung sẽ tin lời các người nói ư? Diệp Tích Quân không chút động lòng. Hai người này nếu như cùng một bọn đi theo Bạch Tỳ đến đây, như vậy nhất định đã biết được tin tức bên ngoài. Nếu đã biết nàng xuất hiện là còn muốn chống đối nàng thì phải trả giá lớn. Tuy nhiên Bạch Tỳ đã chết, Diệp Tích Quân cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này chính xác là tuyệt đối, xin môn chủ mình xét. Hai người kia sợ hãi hét to. Tốt, nếu các người đã ngoan cố không nghe, vậy thì bản cung tự mình ra tay, tiễn các người đi gặp Bạch Tỳ. Nét mặt của Diệp Tích Quân trở nên lạnh lùng, thánh nguyên từ từ phát ra. Không cần, không cần, ta tự phế đi tu vi, ta tự phế tu vi. Thế Diệp Tích Quân thật sự muốn hạ sát thủ, căn bản không nghe bọn hắn giải thích, hai người này nào còn có suy nghĩ ngụy biện. Chết tử tế không bằng vẫn còn sống. Tuy rằng tự phế đi tu vi kết quả sẽ vô cùng thê thảm, nhưng chung quy còn tốt hơn là ngay cả mạng sống cũng không còn. Đám người Dương Tu Trúc bên cạnh chăm chú quan sát, nên hai người này cũng không dám chơi tiểu xảo, thành thật phá hủy kinh mạch, khiến cho thánh nguyên toàn thân tan rã, trở thành một người bình thường không thể bước chân vào võ đạo. Cút ngay! Diệp Tích Quân quát lên một tiếng, hai người vội vàng nhường nhau sợ tè ra quần mà rời đi. Đợi sau khi hai người này đi, Diệp Tích Quân mới quay đầu nhìn về mọi người, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Bổn cung biết, trong các người có một vài người, có lẽ cũng cùng một dục với tên kia, gây tên kia sai khiến. Nhưng bất kể ra sao, các người cũng chưa làm ảnh hưởng đến danh dự cơ nghiệp của tông môn. Cho nên bổn cung có thể bỏ qua chuyện xưa. Còn hiện nay, bổn cung trở về đây, chỉ vì muốn thay tổ tông thanh lý môn hộ mà thôi. Cho nên mong các người chờ tại đây. Sau khi bổn cung xử lý tên kia xong, sẽ trở lại nói chuyện cùng các người. Môn chủ nhân từ, ta vô cùng cảm kích. Chúc môn chủ mã đáo thành công, ra quân thắng lợi. Dương Tu Trúc không người hô to. Chúc môn chủ mã đáo thành công, ra quân thắng lợi. Mọi người đồng thanh hô theo, đây chính là lúc biểu thị sự trung thành. Làm gì có ai dám làm ngược. Mặc dù có một vài người quả thật đã từng bị môn chủ đương nhiệm lôi kéo, chịu sự sai khiến, nhưng cũng không thân cận như Bạch Tỳ. Thấy Diệp Tích Quân không muốn làm quá đáng, những người này cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao số người này cũng không nhiều, căn bản không có cách nào phản kháng lại Diệp Tích Quân. Tổng chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Tích Quân ngẩng đầu nhìn về Dương Khai nói. Dương Khai khẽ gật đầu, lại nhìn lướt qua 200 người dưới kia, khẽ thở dài một tiếng. Nếu bọn họ giúp một tay thì sẽ không cần phải phiền toái như vậy. Nhiều cường giả như vậy cùng xông lên, cho dù môn chủ đường nhiệm của Tinh Đế Sơn có thủ đoạn bằng trời, cũng đừng nghĩ sống sót. Đáng tiếc, những người này thân là đệ tử của Tinh Đế Sơn, không thể nào ra tay với đồng môn, nếu không toàn bộ đều đã xông lên rồi. Đây là tổ huấn, mỗi người đều phải tuân thủ. Thân hình của Dương Khai và Diệp Tích Quân càng lúc càng xa, chiếc chiến hạm cấp hư vương cũng không nhanh không chậm bay theo đằng sau. Lăng Tuyệt Phong, ngọn núi cao nhất trên Tinh Đế Sơn, sừng sững vạn trượng đâm vào trong mây. Mây trắng lượn lờ quanh sườn núi, vô cùng xinh đẹp. Đây là nơi thờ phụng đại đế và tổ tông của Tinh Đế Sơn. Nơi đỉnh núi có một điện thờ, bên trên bày bài vị của các đời môn chủ. Trưởng lão của Tinh Đế Sơn theo thứ tự từ thấp đến cao, mà ở trên cao nhất chính là một khối tinh đế lệnh. Một khối tinh đế lệnh phát ra uy năng. Đó là biểu tượng của đại đế. Mỗi một năm, một ngày, mọi người trên Tinh Đế Sơn đều tề tụ ở đây để tế lễ. Giờ phút này tại điện thờ trên Lăng Tuyệt Phong đang có hai người đứng trên cao. Một là lão già tinh thần Quách Thước, mặc dù nhìn qua đã lớn tuổi nhưng mặt mũi hồng hào, da thịt non nớt như trẻ con. Người còn lại là một trung niên mặc áo bào xanh. Giờ phút này người trung niên kia đang tỏ ra lo lắng. Lão giả kia thì ngược lại dáng vẻ khoan thai. Cách hai người khoảng mấy chục trượng, bên ngoài đang có một thanh niên cúi đầu đứng. Nếu Dương Khai ở đây lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra hai trong ba người này. Người trung niên không ngờ chính là tông chủ của Lôi Đài Tông, Phương Bằng. Quả nhiên, hắn đã tới Tinh Đế Sơn để tìm sự che chở. Mà thanh niên kia lại là người Dương Khai từng gặp qua một lần, Lãnh Tình. Năm đó, tại tầng thứ tư của Lưu Viêm Sa Địa, bên ngoài Lăng Tiêu Tông hiện nay, hai người đã gặp qua, lúc đó hai người đều là thánh vương cấp. Hiện tại Dương Khai đạt tới phản hư cảnh, Lãnh Tình cũng đạt đến cảnh giới này, tốc độ tu luyện không thể nói là không nhanh. Giờ phút này thanh niên kia tự như một khối đá, đứng ở đó không nhúc nhích, nét mặt lạnh lùng kiên quyết. Cách đó không xa truyền đến thanh âm lo lắng của Phương Bằng. Thiền Triệt huynh, dường như bọn họ đã đến Tinh Đế Sơn, chúng ta cần phải làm gì đây? Lão giả cười ha ha. Phương huynh, cảm thấy chúng ta cần làm gì? Phương Bằng khẽ nhướng môi. Phương mổ không biết Thiền Triệt huynh có tính toán gì, nhưng nếu như cái gì cũng không làm, sợ rằng tới lúc đó sẽ không thể cứu vãn được. Phương huynh quá lo lắng rồi. Đại thế ở phía bên nào vẫn còn chưa biết, không cần nóng nảy đâu. À, là Phương mổ ngu dốt. Xin Thiền Triệt huynh giải thích nghi vấn. Việc này không phải do Phương huynh ngu dốt, chỉ là bổn tọa cùng Diệp sư tỷ không thể phân ra thắng bại. Yếu tố quyết định nhất là phải xem ta và nàng ai có thể sống sót. Còn bọn họ muốn chơi đùa ra sao thì tùy. Bổn tọa chỉ cần cùng Diệp sư tỷ đánh một trận là xong. Phương Bằng chau mày. Suy nghĩ một lúc rồi lập tức sáng tỏ, chần chừ nói. Thiền Triệt huynh cảm thấy phần thắng của mình ra sao? Lão giả im lặng mỉm cười, trên mặt tỏ ra thần bí. Thấy nét mặt của lão, hai mắt Phương Bằng sáng ngời, cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Tuy rằng không biết lão dựa vào cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt này tự như rất nắm chắc. Chương 1527. Lăng Tuyệt Phong cao vạn trượng, trên đỉnh núi cấm chế tầng tầng lớp lớp, là cấm địa của Tinh Đế Sơn, nên hiển nhiên được bảo vệ chặt chẽ. Muốn đến nơi đây chỉ có thể đi bộ, căn bản không thể nào phi hành. Cấm không đại trận, đủ để cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ bay lên ngọn núi này đều phải ăn đau khổ. Trên một con đường nhỏ lên núi,

không thẹn là cường giả phản hư cảnh tầng 3, không thẹn là chủ của một tông môn. Bất kể là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Nhất là độ tinh thuần và mạnh mẽ của Thánh Nguyên dường như đã hơi có khuynh hướng vượt qua tầng 3. Đối phương công kích tới xảo quyệt, Dương Khai cũng chỉ có thể dùng chiếc khiên màu tím để phòng hộ. Nhưng lời hỏa thất cầm tiên lại như có linh tính, đang phóng đi giữa chừng liền biến đổi phương hướng, lách qua chiếc khiên màu tím. Cổ tay của Phương Bằng rung lên, cây roi dài liền thẳng tắp giống như một cây trường thương đâm vào tim của Dương Khai. Bên trên cây roi dài hiện ra ảo ảnh của một con yêu cầm, loang thoáng còn có tiếng kêu to truyền ra. Giống như đại bàng lại vừa có chỗ không giống. Hai móng bén nhọn, cánh dang rộng đến mười mấy trượng, che khuất ánh sáng mặt trời. Là Thiên Bằng. Dương Khai lạnh lùng nhìn, tự như không biết tai họa đang đến gần. Không có bất kỳ biểu hiện gì cho thấy hắn muốn tránh né. Một tiếng rồng ngâm cao vút từ bên cạnh chợt truyền ra. Cự long xanh biếc lắc đầu quẩy đuôi, nhằm thẳng hướng Thiên Bằng mà ngăn. Ngay sau đó hai con yêu thú liền đụng nhau, tiếng lòng ngâm, tiếng chim hót vang lên không dứt. Năng lượng chấn động kịch tràn ra khắp một vùng không gian rộng lớn. Hư ảnh Thiên Bằng bằng mắt thường cũng có thể thấy đang nhanh chóng mờ đi. Cự long xanh biếc thì ngược lại càng đánh càng mạnh, đánh cho đối phương đến không còn manh giáp, liên tục kêu to. Không thể nào! Phương Bằng kinh hoảng tái cả mặt mày, ngạc nhiên nhìn chăm chăm cự long xanh biếc, lộ ra vẻ không thể tin. Hắn biết trường kiếm xanh biếc trên tay của Dương Khai kia nhất định là một món bí bảo không tồi, nhưng chưa từng nghĩ đến đó lại là một món bí bảo cấp hư vương. Nếu không phải như vậy thì căn bản không thể đối đầu cùng lôi hỏa thất cầm tiên. Hơn nữa, thuộc tính lôi hỏa còn có tác dụng ăn mòn của bí bảo là không hề phát huy tác dụng. Mà ngược lại, lôi hỏa thất cầm tiên của hắn có vẻ như đã bị thất thoát mất một số linh tính. Cự long xanh biếc kia của đối phương không ngờ lại là một thứ rất độc. Sắc mặt của Phương Bằng đại biến, liều mạng phát ra thần niệm và thánh nguyên. Hư ảnh Thiên Bằng lập tức biến mất, lần nữa biến thành một cây roi dài, uốn éo như một con rắn, thoát khỏi sự đeo bám của cự long xanh biếc, trở về trên tay hắn. Chương 1528. Lời hỏa thất cầm tiên tuy rằng cấp bậc không tầm thường, nhưng so với long cốt kiếm thì còn kém hơn một chút. Long cốt kiếm luyện chế từ một đoạn hài cốt của chân long, lại được phụ thêm long châu và một luồng long hồn. Có thể nói, đó là nguyên liệu có đẳng cấp cao nhất. Lời hỏa thất cầm tiên cho dù rất cao, nhưng không thể nào so sánh cùng với long cốt kiếm. Chỉ có điều, do bị cảnh giới tu vi của Dương Khai hạn chế, nên hiện nay long cốt kiếm vẫn chưa thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tuy nhiên, thanh trường kiếm này có thể cắn nuốt tinh hoa máu thịt, tự động phát triển, tương lai uy lực của nó sẽ ngày càng mạnh hơn. Dương Khai vô cùng hy vọng vào nó, nếu ngay cả lôi hỏa thất cầm tiên cũng không thể chống lại, đó mới thật sự là đáng chê cười. Bí bảo bị áp chế, nhưng mà Phương Bằng không có nản lòng, giao đấu giữa các võ giả. Mặc dù bí bảo là một nhân tố quan trọng để giành thắng lợi, nhưng bí thuật và cảnh giới tu vi cũng đồng dạng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Hắn ỷ vào cảnh giới tu vi so với Dương Khai cao hơn hai cấp bậc nhỏ, lại có thâm niên tu luyện nhiều năm, cho nên mặc dù giao đấu về bí bảo bị rơi xuống hạ phong, nhưng mà hắn không hề có ý định rút lui. Roi dài tiếp tục được quất ra, uốn qua lượn lại, góc độ tấn công vô cùng xảo quyệt. Nắm bắt thời cơ ra tay cũng hết sức chuẩn xác, khiến cho chim lửa khí linh và cự long xanh biếc không thể nào áp sát. Thậm chí, ngay cả không gian nhận của Dương Khai cũng bị roi dài quấn cho chệch đi. Trong lúc nhất thời, trên Lăng Tuyệt Phong diễn ra hai trận chiến với khí thế ngất trời. Mỗi một trận đều là chiến đấu sống chết. Mỗi một trận đều vô cùng quyết liệt. Chỉ có duy nhất một mình Lãnh Tình là đang đứng ở đằng xa quan sát. Hai mắt sáng ngời. Hắn cũng không quan sát trận chiến giữa Diệp Tích Quân và Tề Thiên Triệt. Cấp bậc chiến đấu như vậy hơi cao đối với hắn, dù có nhìn cũng không lĩnh ngộ được điều gì. Mà hắn đang quan sát chính là trận giao đấu giữa Dương Khai và Phương Bằng. Là một tinh anh trong thế hệ trẻ trên Tinh Đế Sơn, Lãnh Tình cũng có lòng tự kiêu của mình. Khi ở Lưu Viêm Sa Địa, từ việc hắn không coi Khúc Trường Phong vào đâu là cũng có thể nhận ra điều này. Nhưng mà hắn không dám khinh thường Dương Khai. Từ khi hắn vô tình gặp được Dương Khai tại tầng thứ tư của Lưu Viêm Sai Địa năm xưa, hắn đã xem Dương Khai là đối thủ có trình độ ngang cấp với hắn. Hắn rất chờ mong một ngày nào đó sẽ có thể giao đấu phân cao thấp cùng một người như vậy, giết chết đối phương hoặc là bị đối phương giết chết. Nhưng còn bây giờ, Lãnh Tình chợt nhận ra, đối thủ tiềm tàng này của mình về phương diện thực lực lại cao hơn hắn không chỉ một ít. Hắn giao đấu với một đối thủ như Phương Bằng, vậy mà không một chút rơi xuống hạ phong, thậm chí dựa vào đủ loại ngoại lực, hắn đã áp chế đối phương một cách toàn diện. Lãnh Tình nhìn mà lộ ra sợ hãi. Hắn không ngờ rằng người này chỉ với tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất mà có thể làm được đến mức này. Hắn tự nhận mình không có năng lực này. Hắn là thiên tài, không sai, nhưng mà Phương Bằng chẳng lẽ không phải hay sao? Người ta có thể trở thành chủ của một tông môn, giữa mấy vạn võ giả trong cả tông môn vẫn lộ ra tài năng của mình, thống soái Lôi Đài Tông, người như vậy tư chất chắc chắn không thể nào kém. Nhưng một người như vậy lúc này là không chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước Dương Khai, đủ loại thủ đoạn đã được tung ra nhưng đều bị hóa giải thành vô hình. Nếu đổi lại là hắn, Lãnh Tình đối mặt với Phương Bằng sợ rằng không trụ được đến một nén nhang. Trong khoảnh khắc này, nét mặt của Lãnh Tình như đưa đám, vừa cảm thấy hơi mất mặt lại vừa cảm thấy hưng phấn. Hắn đã xác định được một mục tiêu có thể vươn tới, điều này không khỏi khiến hắn tràn đầy nhiệt huyết. Hắn chăm chú nhìn động tác của Dương Khai không chớp mắt. Mỗi một lần Dương Khai ra tay và phản kích đều âm thầm ủng hộ. Cứ sau mỗi một động tác lơ là của đối phương, hai mắt của hắn liền phát sáng. Phương Bằng, nếu người mau chóng rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng nếu người lựa chọn ở lại Tinh Đế Sơn, thì người không còn đường sống đâu. Dương Khai sử dụng Long Cốt Kiếm và Chim Lửa Khí Linh đồng loạt vây công Phương Bằng, cười hà hả nói. Sắc mặt của Phương Bằng xa sầm, không nói một câu. Không phải là hắn không muốn phản bác, mà chỉ là do lúc này hắn đang rơi xuống hạ phong, không còn tâm trạng nào được đấu khẩu cùng với Dương Khai. Sau một hồi khổ chiến, Phương Bằng liền ý thức được, chỉ dựa vào lực lượng của chính hắn thì hoàn toàn không có khả năng giết chết Dương Khai. Nhưng mà đối phương muốn giết chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của Tề Thiên Triệt mà thôi. Hắn cảm thấy Tề Thiên Triệt nhất định vẫn còn giữ tuyệt chiêu chưa tung ra. Nếu không, trước đó lão cũng không tỏ ra tràn đầy tự tin như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Phương Bằng tranh thủ khoảnh khắc rảnh rỗi nhìn sang trận chiến bên kia. Chợt phát hiện bên kia cũng đang chiến đấu hết sức quyết liệt. Nhưng không giống như bên mình, hai người kia lại không thể nào phân ra cao thấp. Người này cũng không thể nào làm được gì người kia. Phát hiện này khiến hắn cảm thấy chột dạ, không khỏi hiện ra suy nghĩ bị bán đứng. Nếu Tề Thiên Triệt không thể làm gì được Diệp Tích Quân, vậy thì hắn nên làm gì bây giờ? Thủ đoạn của Tề Thiên Triệt rất cao, chắc chắn có thể thoát khỏi nơi này. Còn hắn thì không có cách nào. Trước mặt một người tinh thông lực lượng không gian, chạy trốn là một hành vi hết sức buồn cười. Đang lúc nghĩ như vậy, đồng tử trong mắt Phương Bằng bỗng nhiên co rút. Hắn phát hiện ở chiến trường bên kia, Tề Thiên Triệt chợt phát ra một hư chiêu, thoát khỏi Diệp Tích Quân, sau đó thân hình hóa thành một luồng cầu vồng bắn nhanh về phía hắn. Còn đang lơ lửng giữa không trung, lão đã đánh ra một trảo xuống bên dưới. Dưới một trảo này, Dương Khai chợt cảm thấy thân hình vốn linh hoạt của mình như gặp phải một luồng lực lượng cản trở vô hình. Động tác của hắn không khỏi chợt khựng. Phương Bằng quá sức vui mừng, lập tức sáng tỏ rốt cuộc Tề Thiên Triệt tính toán điều gì. Rõ ràng hắn định dùng kế Dương Đông kích tay, bề ngoài làm ra vẻ như đánh nhau sống chết cùng với Diệp Tích Quân, nhưng thật ra vẫn xác định Dương Khai là mục tiêu. Chỉ cần có thể bắt được Dương Khai thì dù Diệp Tích Quân có mạnh đi đến mấy cũng không có đất dụng võ. Trong chớp mắt, Phương Bằng đã hiểu rõ tính toán của Tề Thiên Triệt. Hiện tại hắn cùng chung một con thuyền với Tề Thiên Triệt, chết thì cùng chết, mà sống thì cùng sống. Hiển nhiên cũng không muốn lão thất bại trong gang tấc. Vội vàng thi triển bí thuật, kìm hãm hành động của Dương Khai, phân tán sự chú ý của hắn. Tưởng rằng có thể liên thủ được ư? Dương Khai dữ tợn nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ta bắt trước rồi nói sau. Nói rồi Dương Khai liền đưa tay rạch ra phía trước một cái, một khe nứt không gian lập tức được hình thành. Lực lượng không gian đúng là huyền diệu, tuy nhiên trước mặt của lão phu lúc này, thủ đoạn của ngươi sợ rằng vô dụng mà thôi. Tề Thiên Triệt cười to, co tay bắn ra một viên châu. Hạt châu kia nhìn qua hết sức tầm thường, không có chút dao động năng lượng nào. Nhưng khi hạt châu này vừa xuất hiện, Diệp Tích Quân lập tức biến sắc, hoảng sợ thốt lên. Không ngờ, ngươi lại luyện hóa được nó. Tổng chủ, mau tránh đi. Dương Khai chột dạ. Tuy rằng hắn không biết hạt châu này có điều gì huyền diệu, nhưng có thể khiến cho Diệp Tích Quân kinh hãi như vậy chắc chắn không phải là chuyện đùa. Hắn không dám sơ suất, đưa một chân vào khe nứt không gian chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh hãi chính là hạt châu kia cùng lúc này cũng đồng thời vỡ ra. Một loại ý cảnh kỳ diệu liền tràn ra, khe nứt không gian do hắn xé không ngờ cứ như vậy biến mất. Dường như bị một bàn tay vô hình san bằng, bước chân của Dương Khai đạp hụt vào không khí. Ngay sau đó cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Đợi khi Dương Khai khôi phục tinh thần thì chợt phát hiện ra bản thân hắn đã ở trong một không gian khác. Đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy không gian này vô cùng nhỏ hẹp, chỉ rộng khoảng 30 trượng thôi. Nhưng trong không gian thu hẹp này lại tràn ngập một màu xanh biếc. Dương Khai lộ ra kinh ngạc, không rõ đây rốt cuộc là nơi đâu. Càng làm cho Dương Khai ngạc nhiên hơn, chính là không gian này rõ ràng không có hoàn chỉnh. Bởi vì những cây cỏ đang sinh trưởng kia lại chỉ có một nửa, còn có một nửa căn bản không thấy được. Tự như không gian này là một phần của không gian hoàn chỉnh nào được cắt ra. Cách đó không xa trước mặt, Tề Thiên Triệt đang tủm tỉm cười nhìn hắn. Nét mặt Phương Bằng cũng tỏ ra mê man, nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng của Diệp Tích Quân đâu. Chim lửa khí linh bay xung quanh đỉnh đầu lo lắng kêu. Nó cũng bị kéo vào đây, nhưng còn Long Cốt Kiếm Tích Thúy thì bị ngăn cách bên ngoài. Dương Khai dùng tinh thần cảm ứng nhưng hoàn toàn mất liên lạc. Nhận ra điều này khiến trong lòng của hắn không khỏi chùng xuống. Một hồi lâu sau, Phương Bằng mới cau mày hỏi. Thiên Triệt huynh, đây là đâu? Hắn cũng bị đưa vào trong này, hiển nhiên không biết rốt cuộc Tề Thiên Triệt muốn làm gì. Là tiểu huyền giới. Tề Thiên Triệt cười hà hả nói. Tiểu huyền giới ư? Phương Bằng trợn trừng mắt, tưởng là mình nghe nhầm. Dương Khai cũng không khỏi xa xầm nét mặt, lạnh lùng nhìn về Tề Thiên Triệt. Có phải Phương huynh chưa từng nhìn thấy tiểu huyền giới nào nhỏ như vậy đúng chứ? Tề Thiên Triệt lên tiếng hỏi. Không sai. Phương Bằng thành thực gật đầu. Ta cũng đã từng ra vào mấy tiểu huyền giới rồi. Nhưng mặc dù tiểu huyền giới nhỏ đi chăng nữa, cũng không chỉ có một chút như vậy. Càng làm cho hắn không hiểu được chính là tại sao ba người bọn hắn đột nhiên tới tiểu huyền giới này. Bình thường tiến vào tiểu huyền giới đều phải thông qua những đường hành lang hư không liên tiếp mới có thể vào được. Nhưng trước đó, rõ ràng Tề Thiên Triệt chỉ ném ra một hạt châu. Sau khi hạt châu vỡ ra, không ngờ ba người đã ở nơi này. Chẳng lẽ tiểu huyền giới này có quan hệ với hạt châu kia? Phương Bằng cau mày thầm nghĩ. Dương Khai cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Khi hắn còn ở Thông Huyền Đại Lục, đã từng đi qua mấy tiểu huyền giới. Nhưng từ khi đặt chân tới tinh vực, hắn cũng chưa từng thấy qua loại địa phương kỳ lạ này. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được. Dương Tông Chủ, đúng chứ? Tề Thiên Triệt mỉm cười nhìn Dương Khai, gương mặt ung dung nói. Nhắc tới mới nhớ, ta và ngươi vẫn chưa chào hỏi nhau. Bổn tòa Tề Thiên Triệt, Hổ Thẹn là môn chủ của Tinh Đế Sơn. Đại danh của Tề môn chủ như sấm bên tai, vạn bối sớm đã nghe qua. Dương Khai ngoác miệng cười, ngược lại không tỏ chút e dè mà nói. Tuy nhiên, vạn bối muốn thỉnh giáo tiền bối một chút. Ngài đưa ta vào đây mà làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng ta để áp chế đại trưởng lão của bổn tông sao? Dương Tông Chủ, người nói sai rồi. Tề Thiên Triệt chậm rãi lắc đầu. Bổn tòa dẫn người tới nơi này không phải vì đối phó cùng với Diệp Sư Tỷ. Bổn tòa chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng với người thôi. Dương Khai nở nụ cười, sờ sống mũi nói. Tiền bối, người đùa rồi. Tề Thiên Triệt chậm rãi lắc đầu, nghiêm nghị nói. Bổn tòa thật sự có ý này, không phải là đang đùa đâu. Nhưng vạn bối không muốn kết giao bằng hữu cùng với ngài. Dương Khai biểu môi. Tề Thiên Triệt bật cười khanh khách. Nếu Dương Tông Chủ đã nói như vậy rồi, lão phu cũng không ép buộc. Chỉ có điều lão phu định thỉnh giáo Dương tông chủ vài điều. Thỉnh giáo ta sao? Dương Khai kinh ngạc. Không sai. Tề Thiên Triệt nghiêm nghị gật đầu. Về điều gì? Mưu quyền đoạt vị, khi sư diệt tổ ư? Nếu là phương diện này thì vạn bối không thể nào trả lời. Tiền bối đã đăng phong tạo cực về vấn đề này rồi. Dương Khai nhìn Tề Thiên Triệt châm chọc nói. Đối phương lại không chút nổi giận, mỉm cười nói. Đương nhiên, không phải những chuyện nhỏ nhặt này, bổn tọa muốn thỉnh giáo, là lực lượng không gian. Dương Khai nghe thì híp mắt. Kết thúc tập 285 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.